Vô hạn biên tập bối cảnh đại đế quỳ xuống gọi cha chương 187 tới chương 204. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Diệu Huyền Sơn. Trong số các thế lực cửu đế, Diệu Huyền Sơn là một trong hai thế lực duy nhất do nữ đế khai sáng. Bởi công pháp truyền thừa và đế kinh chỉ dành cho nữ giới tu luyện, Diệu Huyền Sơn luôn chỉ chiêu mộ nữ, không chiêu mộ nam. Hơn nữa, các đệ tử và trưởng lão nội tông không được phép kết hôn. Nếu muốn kết hôn, họ chỉ có thể thoát ly Diệu Huyền Sơn, trở thành người của ngoại tông Diệu Huyền, mới được phép thành hôn. Con cái sinh ra sau đó, chỉ có nữ nhi mới có thể quay về nội tông tu luyện. Tuy nhiên, điều này không khiến Diệu Huyền Sơn lâm vào cảnh thiếu hụt nhân tài như Chiến Thần Điện. Ngược lại, nơi đây thu hút vô số thanh niên tài tuấn, coi việc cưới được nữ tử nội tông Diệu Huyền Sơn là một vinh dự. Diệu Huyền Sơn cũng vui vẻ với điều này, thường xuyên chọn lựa một số nam tử có thiên phú dị bẩm kết hôn với các nữ tử nội tông. Hơn nữa, thông qua bí pháp, họ chỉ có thể sinh hạ nữ hài, sau đó các nữ hài này lại được đưa vào nội tông, dùng để nâng cao thiên phú tổng thể của đệ tử. Phương pháp này đã được sử dụng từ đời Sơn chủ tiền nhiệm, cho đến nay đã mười mấy vạn năm. Trong suốt mười mấy vạn năm đó, Diệu Huyền Sơn có thể nói là phát triển vượt bậc, nhân tài liên tục xuất hiện. Tuy nhiên, Diệu Huyền Sơn, giống như Đại Mộng Thiên, tuân theo nguyên tắc điệu thấp mới có thể trường tồn, nên cho đến nay vẫn chưa hề bộc lộ thực lực chân chính của mình. Kẻ duy nhất biết được sự cường đại của Diệu Huyền Sơn, e rằng chỉ có kiếm chủ. Bởi kiếm chủ gánh vác trách nhiệm giữ gìn hòa bình giữa các thế lực cửu đế và bảo vệ sự yên ổn của Tam Thiên Tinh Vực, nên cứ sau một khoảng thời gian, ngài lại đi tuần tra khắp các thế lực cửu đế. Thêm vào đó, mỗi đời kiếm chủ đều là đại đế cửu giai đã trải qua hai kiếp, và đều là người của Xích Thành, nên Diệu Huyền Sơn cũng không che giấu kiếm đế Sơn. Tuy nhiên, ngoài những người đó ra, tất cả mọi người đều không biết Diệu Huyền Sơn thực sự hùng mạnh đến mức nào. Trước khi đến Diệu Huyền Sơn, lão điện chủ đã giới thiệu cho Lâm Thu một chút về nơi này. Diệu Huyền Sơn tổng cộng có 7 ngọn núi, chia thành một chủ sơn, hai phó sơn và 4 tứ cực sơn phong nằm xung quanh chủ sơn. Lần cuối cùng ta có dịp ghé qua Diệu Huyền Sơn, cả chủ sơn chủ và hai phó sơn chủ đều là đại đế, sơn chủ Bắc Sơn trong tứ cực sơn cũng vừa mới chứng đạo đại đế. Đó đã là chuyện của mấy ngàn năm trước, chắc hẳn bây giờ đã có thêm một hai vị đại đế nữa rồi. Lão điện chủ yên tâm, chúng ta đâu phải đi đánh nhau. Chúng ta đến để thương lượng, là lấy đức phục người. Lâm Thu khẽ cười. Lão điện chủ lại thở dài một hơi. Khi Nhân Hoàng Bệ Hạ và cửu đế rời đi, người đã giao 4 bản đạo thư cho chúng ta trông giữ. Tuy nói là trông giữ, nhưng lại không nói cho chúng ta biết nên. Giao cho ai, hay tương lai ai sẽ là người nhận. Cứ như vậy, người trực tiếp trao lại cho chúng ta. Ban đầu, các thế lực đều không có ý đồ gì khác, nhưng thời gian quả thực đáng sợ, nó có thể làm hao mòn tất thảy. Giọng lão điện chủ đầy phiền muộn, dường như không mấy lạc quan về chuyến đi này. Cho đến ngày nay, không phải tất cả thế lực cửu đế vẫn trung thành với cửu đế, trung thành với Tam Thiên Tinh Vực. Bọn họ đã phản bội lý tưởng ban đầu. Lão điện chủ muốn nói, Diệu Huyền Sơn rất có thể sẽ không giao ra đạo thư. Lão điện chủ dù không trả lời trực tiếp câu hỏi này của Lâm Thu, nhưng nét mặt và những lời tiếp theo của ông không khác gì gián tiếp thừa nhận điều Lâm Thu vừa nói. Ta không dám chắc Diệu Huyền Sơn có giống Nuốt Thiên Đạo Cung và Đại Mộng Thiên mà biển thủ đạo thư hay không. Nếu đúng như vậy, thì có chút phiền toái. À, chẳng lẽ Diệu Huyền Sơn này rất mạnh ư? Lâm Thu lại có chút tò mò. Chẳng lẽ số lượng đại đế của Diệu Huyền Sơn còn nhiều hơn Ngự Linh Cửu Điện? Hay thực lực mạnh hơn cả Chiến Thần Điện? Điện hạ có Tiên Thiên Thần Ma trợ giúp, cho dù Diệu Huyền Sơn có bao nhiêu đại đế cũng không đáng sợ. Nhưng điện hạ không biết, vị nữ đế đã sáng lập ra Diệu Huyền Sơn kia, giờ đây chắc hẳn vẫn còn sống. Trước đây, nàng cùng hoàng đế đã theo Nhân Hoàng Bệ Hạ cùng nhau đến Thế Ngoại Thiên. Và vị nữ đế này nổi tiếng là người bao che cho con cái. Lão điện chủ không nói tiếp nữa, bởi lời lẽ như vậy thật sự có chút không tôn trọng nữ đế. Lâm Thu trực tiếp giúp ông nói ra. Điện chủ là sợ đánh nhỏ, đến già ư? Lão điện chủ cười khổ một tiếng, không nói thêm gì. Lâm Thu cũng không nói nhiều, chỉ nhàn nhạt thốt ra một câu khiến lão điện chủ có chút khó hiểu. Nếu vị nữ đế kia thật sự có thể ảnh hưởng đến Tam Thiên Tinh Vực, thì chưa chắc sẽ ra tay với ai đâu. Ban đầu, Lâm Thu còn tưởng Diệu Huyền Sơn có ác chủ bài gì ghê gớm, hóa ra lại là Đông Hoa nữ đế, người đã thiết lập nơi này, vẫn chưa chết và có khả năng sẽ ra tay. Những điều khác Lâm Thu có thể còn không dám cam đoan, nhưng với các thế lực cửu đế, Lâm Thu dám chắc rằng đối phương nhất định sẽ không làm khó hắn. Cũng như vị hoàng đế còn tại thế kia, người cũng chỉ liếc mắt nhìn từ xa, không hề nhúng tay vào chuyện Vạn Hoàng Thành, chỉ nói vài câu với Lâm Thu. Tin rằng Đông Hoa nữ đế, cũng là một trong cửu đế, hẳn sẽ không quá nhiều nhúng tay vào chuyện của Tam Thiên Tinh Vực. Hơn nữa, Lâm Thu lần này đến Diệu Huyền Sơn không chỉ vì đạo thư, mà còn vì mấy vị tiên thiên thần ma đang ẩn trốn ở biển vô lượng gần Diệu Huyền Sơn. Lâm Thu chuẩn bị triệu tập bọn họ về phe mình, bởi một tiên thiên thần ma chính là một đại đế cửu giai. Không dùng thì phí. Đại đế cửu giai tại Tam Thiên Tinh vực chính là sức chiến đấu cao nhất. Lâm Thu tuy sớm muộn gì cũng phải đến thế ngoại thiên, nhưng trước khi đi, hắn cũng muốn xử lý tốt vấn đề của Tam Thiên Tinh vực đã. 3.000 thần ma đó chính là những trợ thủ không thể thiếu. U Minh Tranh và Ngao đã thông báo cho các tiên thiên thần ma lân cận, có chừng hơn 10 vị, trong đó bao gồm cả các tiên thiên thần ma siêu cấp của tạo hóa, đại đạo và luân hồi đại đạo. Bởi gần đây Lâm Thu đã dẫn theo mười mấy tiên thiên thần ma đi khắp nơi, khiến rất nhiều tiên thiên thần ma đã hồi phục, đều đang chờ đồng bạn triệu hoán. Sau mấy lần vượt qua hư không, một đoàn người đã đến bầu trời Diệu Huyền Sơn. Ngay khoảnh khắc họ xuất hiện, mấy bóng người liền bay lên từ trong Diệu Huyền Sơn. Những bóng người đó đều che mặt, không nhìn rõ diện mạo. Ồ, ra là lão điện chủ đến. Không kịp nghênh đón từ xa, mong thứ tội. Một người cầm đầu hướng về Vạn Vu là một vạn phúc lễ. Lão điện chủ khoát tay áo. Lần này đến không phải ta tìm ngươi, mà là điện hạ tìm ngươi. Người kia lúc này mới chuyển ánh mắt sang Lâm Thu, trong mắt đầy vẻ chán ghét. Ồ, ra là Lâm gia tiểu tổ đây. Thế nào, việc vạn hoàn thành rồi, còn muốn đến Diệu Huyền Sơn của ta thể hiện chút uy phong ư? Lâm Thu không khỏi ngây người. Tình huống gì thế này? Sao lại có thành kiến lớn với mình như vậy? Hắn dò hỏi nhìn sang lão điện chủ, vừa vặn bắt gặp ánh mắt lão điện chủ ném tới. Hai người bốn mắt chạm nhau, lão điện chủ vội quay đầu không nhìn nữa. Lâm Thu truyền âm hỏi. Lão điện chủ, tình huống gì thế này? Ta trước đây từng trêu chọc Diệu Huyền Sơn sao? Điện hạ có trêu chọc hay không, ta đâu rõ ràng bằng điện hạ. Ngay cả truyền âm, lão điện chủ cũng mang theo một vẻ ngượng ngùng. Lâm Thu càng thêm bực bội. Vậy nàng vì sao lại có thái độ như vậy với ta? Thì cái kia, người tình của nàng, không phải vừa rồi điện hạ cho một trận đập tan tành sao? Người tình? Ai cơ? Còn có thể là ai? Ngươi hai ngày trước chẳng phải vừa đến nhà người ta đánh một trận đó sao? Vạn Hoàng Thành ư, người tình là Huyền Hoàng ư? Nhìn dáng vẻ lão điện chủ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, Lâm Thu liền biết rắc rối rồi. Chính ta đến tận cửa để xin đạo thư, kết quả hai thế lực bảo quản đạo thư đều bị ta đắc tội thảm hại, một bên vì báo thù mà suýt chút nữa đồ sát cả thành, một bên là người tình của bên kia. Diệu Huyền Sơn chủ, cái kia, ta Lâm Thu lời còn chưa dứt, Diệu Huyền Sơn chủ liền cắt ngang. Thôi được, đừng nói nữa, lần này ngươi đến, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta đều không giúp. Mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta đều không cho. Nếu như ngươi muốn dùng vũ lực, vậy cứ tàn sát cả Diệu Huyền Sơn của chúng ta đi. Bằng không, ngươi đừng hòng có được bất cứ thứ gì. Một câu nói của Diệu Huyền Sơn chủ đã chặn đứng những lời Lâm Thu còn chưa kịp thốt ra. Sau đó, nói gì cũng không thể vãn hồi. Tuy nhiên, Lâm Thu vẫn nhắm mắt mở lời. Sơn chủ, giữa chúng ta có thể có chút hiểu lầm chăng? Không có hiểu lầm, đây đều là sự thật hiển nhiên. Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần ta còn là Diệu Huyền Sơn chủ một ngày, ngươi đừng hòng đạt được bất cứ thứ gì từ chỗ ta. Lâm Thu, nếu ngươi thực sự tài giỏi, thì cứ đánh tan Diệu Huyền Sơn của chúng ta, giết chết ta đi. Ngươi thử xem đời Sơn chủ kế tiếp có nguyện ý giúp ngươi không? Không muốn. Bên cạnh Diệu Huyền Sơn chủ, một bóng người cao lớn tương tự che mạng che mặt lên tiếng, trực tiếp tiếp lời Diệu Huyền Sơn chủ. Được thôi, thần Diệu Sơn chủ cũng không đồng ý, vậy ngươi chỉ có thể giết nàng đi, đợi người khác kế vị, xem ngươi có khiến họ đồng ý được không? Chúng ta cũng không nguyện ý, mấy bóng người khác bay lên không cũng đồng loạt mở miệng. Họ đều là đại đế của Diệu Huyền Sơn, giờ đây tất cả đều bày tỏ ý kiến của mình. Vậy được thôi, bây giờ chỉ có thể giết hết các đại đế của Diệu Huyền Sơn chúng ta, sau đó cướp đi thứ ngươi muốn. Đương nhiên, các đệ tử thuộc chí tôn cảnh, tạo hóa cảnh của môn phái cũng sẽ ngăn cản ngươi đến hơi thở cuối cùng. Tạo hóa cảnh chết sạch, đó chính là đại thế giới, còn có tiểu thế giới. Cho đến khi người cuối cùng của Diệu Huyền Sơn hy sinh tại trận. Nói xong, Diệu Huyền Sơn chủ hướng về phía lão điện chủ lần nữa là một vạn phúc lễ, sau đó trực tiếp quay người rời đi, không hề quay đầu lại, cũng chưa từng nhìn Lâm Thu một lần. Tiếp đó, nàng dẫn theo một đám đại đế trở về Diệu Huyền Sơn. Đoàn người của Lâm Thu sững sờ tại chỗ. Việc đóng cửa từ chối thẳng thừng như vậy, xem như họ đã nếm trải rồi. Không phải chứ, lão điện chủ, chuyện nàng và Huyền Hoàng là người tình, sao ông không nói sớm với ta? Không phải vậy, điện hạ, ngươi cũng đâu có hỏi. Chuyện quan trọng như vậy, ta không hỏi thì ngươi cũng không nói à, ngươi không hỏi thì ta nói thế nào đây? Nếu ta nói ra, thì ta chẳng khác gì một bà già lằng nhằng. Nàng chẳng phải là một bà già sao? Ngươi không nói trước với ta, chúng ta liền phải đối mặt với một bà già như vậy. Lâm Thu vừa dứt lời, bên dưới liền trực tiếp phóng lên một đạo thuật pháp, đánh về phía đoàn người. Cửu Âm vẫy tay một cái liền đánh tan công kích. Đang định phản kích, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng quát lớn truyền đến từ bên dưới. Mẹ kiếp! Lâm Thu, gọi ngươi một tiếng tiểu tổ là nể mặt không hư đại đế. Ngươi ở chỗ ta, thật mất mặt. Nếu còn dám bất kính, Diệu Huyền Sơn chúng ta dẫu có liều mạng gia sản, cũng muốn cùng ngươi quyết chiến một trận. Lâm Thu có chút bất đắc dĩ nhìn xuống bên dưới. Vừa định mở miệng nói gì, ai ngờ lại có một đạo kiếm quang đánh tới. Lão điện chủ là khách của Diệu Huyền Sơn chúng ta, có thể tùy ý dừng lại trong không vực của chúng ta, và được đặc biệt hoan nghênh khi đến núi chúng ta làm khách. Thế nhưng đám người các ngươi, Diệu Huyền Sơn chúng ta không chào đón. Trong 10 hơi thở, hãy rời khỏi không vực của Diệu Huyền Sơn ta, bằng không đừng trách Diệu Huyền Sơn chúng ta trở mặt. Lâm Thu nghe xong, bất đắc dĩ giang tay. Đi thôi, nghĩ cách khác vậy. Lão điện chủ lại khoát tay áo. Cái đó, các ngươi đi đi. Ta đi uống một ngụm trà, ăn chút đồ vặt. Giằng co một đường cũng mệt mỏi rồi. Lão điện chủ, người ta đuổi rồi kìa. Thôi không nói nữa. Ta là khách của Diệu Huyền Sơn, họ hoan nghênh ta. Người bị đuổi là các ngươi đó. Lâm Thu liếc mắt, ra hiệu cho U Minh Tranh và Ngân Thương. Mấy người lập tức hiểu ý, cùng nhau ra tay, không cho lão điện chủ cơ hội phản ứng, liền khiêng ông đi. Lâm Thu đi ở cuối cùng, trước khi đi. Không quên chắp tay ôm quyền hướng về phía Diệu Huyền Sơn bên dưới nói. Diệu Huyền Sơn chủ, giữa chúng ta hiểu lầm có chút sâu sắc. Hy vọng ngày sau có thể giải quyết những hiểu lầm này. Nói xong, Lâm Thu quay đầu bước đi, e rằng lại có một đạo kiếm quang bay ra tấn công hắn ngay lập tức. Trong Diệu Huyền Sơn, tổng cộng 7 vị đại đế đang tụ tập. Diệu Huyền Sơn chủ đã tháo xuống mạng che mặt, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Thần Diệu vẫn chưa về sao? Tình huống thế nào? Nàng dường như vẫn còn chìm đắm trong cơn giận vừa rồi, nói chuyện với những người khác cũng có chút gắt gỏng. Thần Diệu Sơn chủ lắc đầu. Vừa rồi ta đã đi một chuyến Vạn Hoàng Thành. Tin tức nhận được là Nam Cách đã chết ở Ngự Linh Cửu Điện. Không chỉ Nam Cách, Thiên Huyền cũng chết ở đó. Thi thể Thần Diệu vẫn chưa tìm thấy, ta đã cho người đi tìm, nhưng khả năng cao là nàng cũng đã chết cùng Nam Cách và Thiên Huyền ở Ngự Linh Cửu Điện. Huyền Diệu Sơn chủ bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Lại là Lâm Thu làm ư, chẳng phải trước khi đến Vạn Hoàng Thành, bọn họ đã đi Ngự Linh Cửu Điện một chuyến sao? Điều này hẳn là không phải. Nghe các đại đế của thế lực có giao hảo với chúng ta gần Ngự Linh Cửu Điện kể lại, trước khi Lâm Thu và đám người họ đến Ngự Linh Cửu Điện, lão điện chủ Bạch Dục của Ngự Linh Cửu Điện đột nhiên quay về. Sau đó, không rõ vì lý do gì, Thiên Huyền, Nam Cách và Thần Diệu cùng ba người dẫn theo mấy vị đại đế vây công Bạch Dục. Cuối cùng, Bạch Dục tấn thăng đại đế cửu giai, chém giết tất cả mọi người. Bạch Dục đã phá vỡ đạo thứ 9 mệnh luân ư, đúng vậy. Thần Diệu gật đầu một cái. Trong lòng Huyền Diệu lại lóe lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì Thần Diệu từng nói với nàng rằng đã thực hiện một giao dịch lớn hơn với Thiên Huyền, chỉ có điều chi tiết trong đó Huyền Diệu cũng không rõ. Chắc chắn cả ba người đều chết trong tay Bạch Dục. Thêm vào đó, vụ giao dịch đầu tiên của họ là ngăn cản Bạch Dục kéo dài sinh mạng. Từ đó mà suy ra, hẳn là họ muốn vây giết Bạch Dục. Chỉ có điều, Bạch Dục đã phá vỡ đạo thứ 9 mệnh luân ngay lúc tức giận, nên mới tiêu diệt tất cả bọn họ. Nhưng vấn đề mới lại theo đó nảy sinh. Bạch Dục, một đại đế bát gia già nua đang kéo dài hơi tàn, đã hơn mấy trăm năm, hơn ngàn năm vẫn không thể phá vỡ đạo thứ 9 mệnh luân, không thể tấn thăng, sao lại hết lần này đến lần khác tấn thăng đúng vào thời khắc sinh tử. Hơn nữa, Bạch Dục lại đi theo con đường trận pháp, một đại đế cửu giai đi theo con đường trận pháp được công nhận là hy hữu. Điều này nhìn thế nào cũng không hợp lý. Nghe nói, sau khi Nhân Hoàng Bí Cảnh sụp đổ, Bạch Dục từng hiện thân bên ngoài Nhân Hoàng Bí Cảnh, hơn nữa đã từng trò chuyện với Lâm Thu Ư. Huyền Diệu đột nhiên chú ý tới một điểm mà trước đây nàng chưa từng để ý. Trong suốt câu chuyện này, có một nhân vật từ đầu đến cuối xuyên suốt, hơn nữa còn đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Căn cứ vào tin tức do Chí Tôn đi theo Thần Diệu lúc đó mang về, quả thật có chuyện này. Bạch Dục từng hiện thân, thực hiện một giao dịch với Lâm Thu, dùng tạo hóa đạo thư làm vật trao đổi, để đổi lấy sự trợ giúp của Lâm Thu giúp hắn tấn thăng đại đế cửu giai. Ý của Sơn chủ là, Bạch Dục sở dĩ có thể tấn thăng đại đế cửu giai vào thời khắc sinh tử, là bởi có sự trợ giúp của Lâm Thu Ư. Tại một tòa nội thành thuộc Huyền Diệu Sơn, Lâm Thu và đám người họ tìm một tửu trang, chuẩn bị ăn uống. Mặc dù họ đều là tu sĩ, hơn nữa phần lớn là đại đế, đều đã sớm tích cốc, căn bản không cần ăn uống. Ngay cả Lâm Thu cũng vậy, cũng không cần dùng bữa. Chỉ là, đám người họ muốn thỏa mãn chút ham muốn ăn uống. Họ vừa ngồi xuống không lâu, thức ăn mới vừa dọn lên, liền có một vị khách có thể xem là khách quý đến. Chư vị, Sơn chủ nhà ta có lời mời. Vóc người cao lớn của thần Diệu Sơn chủ cùng giọng nói trong trẻo lạnh lùng của nàng thật sự có chút không hợp. Nếu Lâm Thu từng gặp qua thần Diệu Sơn chủ, hắn sẽ nhận ra giọng khàn khàn kia lại hợp với thần Diệu Sơn chủ hiện tại hơn. Nhưng thần Diệu Sơn chủ lại càng thích hợp với âm sắc trong trẻo lạnh lùng của thần Diệu Sơn chủ. Trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Diệu Huyền Sơn, Lâm Thu cũng có chút không nhìn thấu. Tình huống gì thế này? Vừa rồi còn một bộ thâm cừu đại hận, dáng vẻ hờ hững, sao giờ lại đột nhiên biến thành thế này? Cái đó, có thể ăn hết cơm rồi đi không? Món này ngon hơn thịt người nhiều. Cửu Âm bây giờ hận không thể mọc ra 18 cánh tay, đồng thời dùng 9 cái đầu của mình để ăn cơm. Đúng, trước đây ai đã từng ăn món này đâu? Nếu đã ăn món này rồi, ai còn đi ăn thịt người nữa? Một bên, U Minh Tranh cũng mở miệng phụ họa. Những món ăn mới vừa dọn lên đã bị đám tiên thiên thần ma tiêu diệt sạch sẽ với tốc độ cuốn gió tàn mây. Lâm Thu không khỏi liếc mắt, đưa tay hít nhẹ Cửu Âm bên cạnh một cái. Nhưng Cửu Âm hoàn toàn không quan tâm, trên bàn đang giao phong với U Minh Tranh, tranh giành miếng thịt giao long cuối cùng. Ăn thịt người ư, Lâm Thu, những tùy tùng này của ngươi, Diệu Huyền Sơn chúng ta không chào đón. Sắc mặt thần Diệu Sơn chủ lạnh xuống. Diệu Huyền Sơn cũng là nhân tộc, chưa bao giờ thu nhận những chủng tộc khác. Vừa nghe Cửu Âm và U Minh Tranh nói ăn thịt người, điều này khiến thần Diệu Sơn chủ vô cùng chán ghét. Lâm Thu khoát tay áo, giải thích. Thần Diệu Sơn chủ ngươi hiểu lầm rồi. Bọn họ nói ăn thịt người không phải là bây giờ. Bản thể của họ đều là tiên thiên thần ma, những chuyện họ kể cũng là từ thời thần thoại. Tin rằng Đông Hoa Nữ Đế đã cho họ đủ bài học rồi. Tiên thiên thần ma ư, thần Diệu Sơn chủ không hề biết chuyện tùy tùng của Lâm Thu là tiên thiên thần ma. Chí Tôn phụ trách truyền tin của Diệu Huyền Sơn cũng không truyền đạt những tin tức này cho thần Diệu, chỉ nói Lâm Thu có một vài thủ hạ là đại đế cửu giai. Giờ đây nghe Lâm Thu nói những thủ hạ này của hắn là tiên thiên thần ma, thần Diệu Sơn chủ không khỏi khịt mũi coi thường. Lâm Thu, vốn tưởng ngươi có chút bản lĩnh khi có một vài đại đế cửu giai làm thủ hạ, không ngờ lại chỉ là một kẻ mồm mép dẻo quẹo, dê sồn mà thôi. Lâm Thu cũng không giải thích với thần Diệu. Hắn giờ đây một lòng chỉ vì đạo thư. Thần Diệu Sơn chủ, cái này có thời gian rảnh rồi ta sẽ giải thích với ngươi. Ngươi cứ coi như hai người họ đang khoác lác, không cần để ý đến họ. Chúng ta bây giờ đi thôi. Thức ăn trên bàn cũng đã hết, Cửu Âm và U Minh Tranh cũng sẽ không lưu luyến nữa, đi theo Lâm Thu đến Diệu Huyền Sơn. Trong đại điện của Diệu Huyền Sơn chủ, mấy vị đại đế của Diệu Huyền Sơn đều có mặt. Lâm Thu, lão điện chủ cùng một đám tiên thiên thần ma đứng trong đại điện. Diệu Huyền Sơn chủ, chuyện liên quan đến Huyền Hoàng đại đế, ta là... Đừng nói nữa, ta không quan tâm. Người ngươi cũng đã đánh, thành cũng đã đồ sát. Phượng Hoàng nhất tộc cùng với các chủng tộc quy thuộc, đông đảo đại đế cũng đã bị ngươi giết đi. Vạn Hoàng Thành trong vạn năm tương lai e rằng khó mà khôi phục. Món nợ này, không phải một sớm một chiều có thể thanh toán xong. Hôm nay ngươi đến, không phải vì chuyện này, chỉ là muốn làm giao dịch với ngươi. Diệu Huyền Sơn chủ lại một lần nữa chặn lời Lâm Thu. Giao dịch gì? Rừng địch hiếu kỳ hỏi. Diệu Huyền Sơn chủ đứng dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lâm Thu. Trước khi đó, ta cần hỏi ngươi một chuyện. Bạch Dục trước khi chết, tấn thăng đại đế cửu giai là vì ngươi ư? Lời này vừa thốt ra, Lâm Thu lập tức biết Diệu Huyền Sơn chủ muốn làm gì. Không dối Sơn chủ, Bạch Dục trước khi chết sở dĩ có thể phá vỡ đạo thứ 9 mệnh luân. Nói đến đây, Lâm Thu cố ý dừng lại một chút. Tất cả mọi người bị sự dừng lời này của Lâm Thu thu hút, ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Không liên quan gì đến ta. Tiễn khách. Diệu Huyền Sơn chủ trực tiếp quay đầu định rời đi. Lâm Thu thấy sắp chơi quá đà, vội vàng bổ cứu. Nhưng ta quả thật có biện pháp có thể khiến Bạch Dục phá vỡ đạo thứ 9 mệnh luân. Chỉ có điều Bạch Dục đã không thể sử dụng biện pháp không đoạt mệnh của ta, cuối cùng phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, lúc này mới được trải nghiệm thoáng qua cảnh giới đại đế cửu giai. Hoặc có lẽ là, ngay tại thời điểm hắn phá vỡ đạo thứ 9 mệnh luân, hắn đã không còn là chính hắn nữa. Ta không quan tâm những chuyện đó. Ta chỉ muốn biết, ngươi có thể khiến ta đột phá hay không? Diệu Huyền Sơn chủ cuối cùng cũng nói ra nhu cầu của mình. Lâm Thu khẳng định gật đầu một cái. Hoàn toàn có thể. Ngươi lần này đến đây, vì đạo thư. Không sai. Thu thập đạo thư, toan tính chuyện gì? Một đám tiên vương đã kết thúc kỷ nguyên đại tán thời thượng cổ. Nhân hoàng mang theo cửu đế đã kết thúc kỷ nguyên đại tán thời thần thoại. Còn kỷ nguyên đại tán của thời đại này, hãy để ta đến kết thúc. Lâm Thu nghiêm mặt nói. Ai ngờ, một đám đại đế của Diệu Huyền Sơn nghe xong lời Lâm Thu, nhao nhao lộ ra nụ cười, dường như không mấy coi trọng hắn. Lâm Thu, chúng ta biết ngươi có một đám đại đế cửu giai làm trợ giúp. Nhưng chỉ với mười mấy người này, mà vọng tưởng kết thúc kỷ nguyên đại tán ư, hơn nữa, khoảng cách kỹ. Nguyên này kết thúc còn rất dài. Ngươi dám khẳng định có thể giải quyết kỹ nguyên đại tán sao? Đúng vậy. Trước đây, nhân hoàng bệ hạ mang theo cửu đế, tất cả họ đều là những tồn tại nửa bước bước vào tiên cấp. Lại có hơn 100 vị đại đế bát giai, cửu giai, thế mà cũng chỉ miễn cưỡng kết thúc kỷ nguyên đại tán. Ngươi chỉ với mười mấy người như vậy, cũng đều là đại đế cửu giai, liền dám khẩu xuất cùng ngôn ư à? Vừa rồi Lâm Thu ở bên ngoài còn nói, những đại đế cửu giai dưới tay hắn đều là tiên thiên thần ma cơ. Nhân hoàng bệ hạ, nữ đế điện hạ đều không thể thu phục tiên thiên thần ma, chỉ có thể lần lượt đánh tan bọn họ. Lâm Thu lại còn nói hắn thu phục tiên thiên thần ma, thật sự là nực cười. Một đám đại đế nhao nhao mở miệng chế giễu. Lâm Thu đứng tại chỗ, hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng mỉm cười nhìn họ. Ngay vừa rồi, cửu âm đã nói cho hắn biết, 16 tiên thiên thần ma gần đây nhất đã ở bên ngoài Diệu Huyền Sơn, lập tức có thể đến đây. Không đợi đám người Diệu Huyền Sơn chế giễu xong, bên ngoài đột nhiên truyền đến mấy đạo khí tức cường hoành vô cùng. Từng đạo khí tức đó, mỗi một cái đều là đại đế cửu giai. Diệu Huyền Sơn chủ và đám người họ không sợ Lâm Thu là bởi vì biết phong cách hành sự của hắn. Họ không đắc tội Lâm Thu. Lâm Thu đương nhiên sẽ không ra tay với họ, nên họ có thể đối đãi Lâm Thu một cách không kiêng dè, chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng là được. Nhưng với mười mấy đại đế mới tới này, các nàng căn bản không rõ lai lịch của họ. Những người đến cũng không nhất định là loại người giảng đạo lý như Lâm Thu. Hơn 10 đạo khí tức đại đế cửu giai, đội hình như thế này, chỉ cần vung tay là có thể phá hủy Diệu Huyền Sơn. Lập tức mở ra hộ sơn đại trận. Toàn bộ tiến vào trạng thái phòng ngự. Xin nữ đế điện hạ hư ảnh ra tay. Bảo hộ sơn môn ta vô sự. Diệu Huyền Sơn chủ dùng nội lực hùng hậu, kéo dài âm thanh truyền ra ngoài. Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện, âm thanh của mình bị chặn lại, không hề truyền ra khỏi đại điện. Lâm Thu, ngươi đây là ý gì? Thần Diệu Sơn chủ đứng dậy, chỉ vào Lâm Thu nói. Vừa rồi chính là Ngao đã ra tay, chặn truyền âm của Diệu Huyền Sơn chủ. Huyền Diệu Sơn chủ, thần Diệu Sơn chủ, hai vị không cần gấp. Người đến là bạn chứ không phải địch. Sau đó, Lâm Thu bước ra ngoài. Một đám đại đế đều đi theo Lâm Thu. Chỉ thấy trên bầu trời Diệu Huyền Sơn chủ, 16 bóng người đứng lơ lửng giữa không trung. Hai người đứng ở phía trước nhất có khí tức cường đại, thậm chí hơn hẳn lão điện chủ. Tiên Thiên Thần Ma. Vì sao Tiên Thiên Thần Ma lại đến đây? Đến tìm ta, tìm ta. Lâm Thu phất phất tay, ra hiệu bọn họ đừng nên kích động. Thần Diệu Sơn chủ liếc Lâm Thu một cái. Bọn họ bây giờ đã sát đến tận cửa rồi. Ngươi còn khoe khoang có ý nghĩa gì? Đối phương có 16 người. Dưới tay Lâm Thu có 14, lão điện chủ còn có thể đối phó một người nữa. Những người khác liên hợp lại đối phó một người hẳn không phải là vấn đề. Chuẩn bị động thủ đi. Diệu Huyền Sơn chủ cũng coi lời Lâm Thu là gió thoảng bên tai, chuẩn bị động. Thủ với đối phương. Cửu âm đảo mắt láo liên, đang tính toán làm sao để gài bẫy những huynh đệ trước mặt này một phen. Trừ U Minh tranh ra, hắn chưa từng thành công gài bẫy ai khác. Bởi vậy, cửu âm bây giờ đang cùng các huynh đệ khác lên kế hoạch, để gài bẫy 16 huynh đệ trước mặt này một vố thật nặng, ít nhất cũng phải gần bằng trình độ với U Minh Tranh, thế nào cũng phải quỳ xuống dập đầu mấy cái, bằng không thì chẳng phải gài bẫy vô ích. Trong số đó, kẻ kích động nhất phải kể đến cửu âm và U Minh Tranh. Bởi chỉ có hai người họ là bị dọa sợ té đái trước mặt Lâm Thu. Còn như những người đến sau như Ngao, Ngân Thương, và Thiên Tà vừa tới, họ đều dựa vào dấu vết để lại mà phát hiện ra sáo lộ của cửu âm và U Minh Tranh, không để họ đạt được ý muốn. Hai lần thất bại cũng khiến cửu âm rút kinh nghiệm xương máu. Hắn quá nôn nóng. Mỗi lần nhìn thấy có huynh đệ tới, đều không kịp chờ đợi muốn sáo lộ họ. Chính vì quá nôn nóng, nên mỗi lần đều bị phát hiện manh mối, mỗi lần đều kết thúc bằng thất bại. Cửu âm quay đầu nhìn về phía U Minh Tranh, hai người liếc nhau, trực tiếp bất mưu nhi hợp. Phục Thiên, Luân Hồi Kiêu. Mau tới. Ngao và mấy người bọn hắn đã phản bội tiên thiên thần ma chúng ta, lại nhận một nhân loại làm chủ. Hai người chúng ta không phải đối thủ của họ, mau tới hỗ trợ. Cửu âm thoát cái, từ sau lưng Lâm Thu đi tới trước mặt hắn, tiếp đó làm ra vẻ bị đánh bay, hướng về phía sau mà bay ra ngoài. Trong lúc đó, hắn vẫn không quên quay lưng về phía các tiên thiên thần ma mới tới mà chớp mắt với U Minh Tranh. U Minh Tranh lúc này hiểu ý, học theo bay ngược ra ngoài. Chỉ có điều diễn xuất của y so với cửu âm thật sự kém hơn nhiều. Nếu nói cửu âm là một lão hí kịch cốt diễn viên gạo cội, thì U Minh Tranh giống như một lưu lượng tiểu sinh diễn viên trẻ thịnh hành, mà lại là một lưu lượng tiểu sinh rất dở. Lâm Thu cũng không ngăn cản họ. Vừa rồi bị xem thường trong đại điện, lại không ngừng ăn quả đắng tại Diệu Huyền Sơn, hắn cũng vui vẻ nhìn đám tiên thiên thần ma làm ầm ĩ, cho họ một chút chấn kinh. Cái gì? Ngao, Ngân Thương, Thiên Tà, cũng cho ba người các ngươi vẫn là tiên thiên thần ma siêu cấp đó. Thật sự là làm chúng ta mất mặt. Trước kia các ngươi cũng là những kẻ xương cứng, sao bây giờ lại thành ra nông nổi này? Một tiên thiên thần ma cầm đầu trong số đó đau lòng nhức nhối nói. Hắn tên Luân Hồi Kiêu, là tiên thiên thần ma siêu cấp được đản sinh từ Luân Hồi Đại Đạo. Một người khác lại có tính khí nóng nảy hơn. Nói lời vô dụng với bọn họ làm gì? Nếu đã phản bội tiên thiên thần ma chúng ta, vậy thì đánh nổ bọn họ, cứ để họ chìm đắm như vậy đi. Hắn tên Phục Thiên, là tiên thiên thần ma siêu cấp được đản sinh từ Tạo Hóa Đại Đạo. Ngân Thương đầu óc sáng suốt cỡ nào, lập tức liền hiểu ý của hai người Cửu Âm và U Minh Tranh. Hai người các ngươi bớt ở đây trang bê đi. Ta nói cho các ngươi biết, ông nội ta, Ngân Thương đây, hôm nay còn nhận loài người làm chủ nhân đó. Làm sao? Không phục thì đến đánh chúng ta. Các ngươi không ra tay thì ta coi thường các ngươi đó. Từng đứa một sủa cái gì? Chủ nhân ta chỉ cần vung tay lên, liền có thể khiến các ngươi bị dọa sợ té đái. Thiên Tà, tiên thiên thần ma siêu cấp được đản sinh từ âm chi đại đạo này, quả đúng là như tên của đại đạo đó vậy. Không chỉ có dáng vẻ âm u như âm phủ, tính cách cũng tuyệt đối là lão sáu. Hắn phản ứng còn nhanh hơn cả Ngao và đám người họ, lập tức bắt đầu nói tiếp. Lâm Thu nghe hai người họ lớn tiếng chọc giận đối phương, không khỏi lắc đầu. Đám tiên thiên thần ma này, đứa nào mà chẳng có tuổi đời trên trăm vạn năm, sao đứa nào cũng chỉ dùng những lời lẽ khách sáo qua loa như thế. Tuy nhiên, Lâm Thu cũng theo lời Ngân Thương và Thiên Tà mà đưa tay ra, bắt bắt đầu ngón tay về phía Luân Hồi Kiêu và Phục Thiên đối diện. Còn không mau quỳ xuống dập đầu, gọi một tiếng chủ nhân. Bằng không lát nữa, ta sẽ không còn dễ nói chuyện như vậy nữa đâu. Luân Hồi Kiêu và Phục Thiên hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, bốn mắt mù. Bọn họ làm sao cũng không ngờ, con người trước mặt này, thậm chí còn chưa phải đại đế, vậy mà vừa mở miệng đã bảo họ quỳ xuống. Hai người họ làm sao có thể nhịn được điều này? Thời thần thoại, Nhân Hoàng và Cửu Đế đuổi đánh họ khắp Tam Thiên Tinh Vực cũng không thể khiến họ quỳ xuống, nói gì đến việc gọi chủ nhân. Chuyện này đối với tiên thiên thần ma như họ, chính là sự vũ nhục lớn nhất. Nếu nói về mức độ chấn kinh, thì đám đại đế của Diệu Huyền Sơn là kinh hãi nhất. Ngay vừa rồi, sau khi Cửu Âm và U Minh Tranh hóa ra bản thể, họ đã tin một nửa lời Lâm Thu nói. Hóa ra, những thủ hạ đi theo Lâm Thu này thật sự là tiên thiên thần ma. Chẳng trách Tam Thiên Tinh Vực đột nhiên lại có thêm mười mấy đại đế cửu gia nhiều như vậy, nhưng họ lại không biết từ đâu ra. Lúc này, mấy vị sơn chủ đều lặng lẽ đứng tại chỗ, không ai dám nói nhiều. Những tiên thiên thần ma này tôn Lâm Thu, cũng không nhất định sẽ bận tâm đến họ. Vạn nhất lúc đó nói câu nào không phải phép, để con tiên thiên thần ma nào đó nuốt chửng mất, thì chẳng tìm được chỗ nào để mà giải thích nữa. Mắt thấy các huynh đệ mới tới cũng đã mắc câu rồi, Cửu Âm bắt đầu thu lưới lần cuối. Luân Hồi Kiêu, Phục Thiên, các ngươi dẫn người đi tiêu diệt nhân loại kia. Ta và U Minh Tranh sẽ giúp các ngươi ngăn cản Ngao và đám người họ. Vì sao trước hết phải giết nhân loại? Hắn bất quá chỉ là một tu sĩ đại thế giới cảnh nhỏ bé. Cuối cùng xử lý chẳng phải tốt hơn. Nói không chừng, chỉ là năng lượng chúng ta tán phát trong lúc chiến đấu cũng đủ để đánh chết hắn rồi. Một phen ngôn luận đại nghịch bất đạo của Phục Thiên khiến khóe mắt Cửu Âm giật giật, nụ cười trên khóe miệng hắn cũng suýt không kìm nén được. Bọn họ tất nhiên tôn nhân loại kia làm chủ nhân, vậy ngươi cứ xem như nể mặt họ mà giết nhân loại kia đi. Để họ biết rằng tiên thiên thần ma chúng ta vẫn là tồn tại cường đại nhất trong thiên địa này, loài người chẳng là gì cả. Để họ biết lỗi lầm trước kia của mình, bởi cái gọi là giết người tru tâm. Luân Hồi Kiêu và Phục Thiên hai thần ma gật gật đầu, tán. Thưởng nhìn Cửu Âm một cái, một bộ dáng vẻ không hổ là ngươi. Chúng tiểu nhân, cùng ta xông lên. Trước tiên hãy chém nhân loại này thành muôn mảnh cho ta. Một đám tiên thiên thần ma hướng về Lâm Thu phát động tiến công. Quỳ xuống. Lâm Thu khẽ quát một tiếng. Phía sau hắn, 3000 nguyên tàng trải rộng ra, trong đó mấy nguyên tàng rạng ngời rực rỡ, lập lòe hào quang chói lọi. Đó là những nguyên tàng tương ứng với bản nguyên đạo chủng của mấy tiên thiên thần ma. Giờ khắc này, sau khi cảm nhận được khí tức của tiên thiên thần ma, chúng bắt đầu sinh ra hô ứng với các tiên thiên thần ma. Những tiên thiên thần ma đang liều chết xung phong, sau khi cảm nhận được cổ hơi thở này, từng kẻ run rẩy như cầy sấy. Bọn họ không thể quen thuộc hơn với cổ khí tức kia, bởi vậy mới cảm thấy sợ hãi đến vậy. Khóe miệng Cửu Âm và U Minh Tranh lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, cuối cùng cũng đã gài bẫy thành công. Phục Thiên và Luân Hồi Kiêu, những kẻ xông lên phía trước nhất, suýt chút nữa không phanh kịp. Cuối cùng, hai người trực tiếp trượt chân quỳ xuống trước mặt Lâm Thu. Tham kiến chủ nhân. Vừa rồi đã có nhiều mạo phạm đối với chủ nhân, hy vọng chủ nhân có thể tha cho ta một mạng chó. 16 vị tiên thiên thần ma hầu như đồng thanh thét lên, tiếp đó quỳ xuống trước mặt Lâm Thu, bắt đầu điên cuồng dập đầu, chỉ sợ chậm một chút sẽ bị Lâm Thu tiện tay gạt bỏ. việc Lâm Thu muốn giết họ chỉ là chuyện động ngón tay. Hơn nữa, đó là sự diệt sát triệt để, không thể phục sinh được nữa. Những tiên thiên thần ma này sở dĩ khó xử lý, cũng là vì họ có sinh mệnh vô hạn. Chết đi còn có thể thông qua đại đạo phục sinh, trừ phi đại đạo vỡ nát, hoặc là đại đạo bài xích, họ mới có thể triệt để tử vong. Mà họ được đại đạo tạo ra, đương nhiên sẽ không bị đại đạo bài xích. Để có thể làm vỡ nát đại đạo, ít nhất cũng phải là cường giả cấp bậc tiên vương, tiên đế. Đến cấp bậc đó, có quá nhiều cách để khiến tiên thiên thần ma muốn sống không được, muốn chết không xong, cũng không cần làm vỡ nát đại đạo. Cho nên bây giờ, kẻ có thể trị được tiên thiên thần ma, chỉ có một mình Lâm Thu. Lâm Thu đối với họ mà nói chính là tồn tại chí cao vô thượng. Họ thậm chí còn không có cách nào ra tay với Lâm Thu. Nếu vừa rồi họ thật sự đánh trúng người Lâm Thu, những công kích đó không những sẽ không gây tổn thương cho Lâm Thu, mà ngược lại sẽ trả lại Lâm Thu, đồng thời bắn ngược lại chính họ. Nhìn xem một bãi tiên thiên thần ma đang quỳ rạp, phía sau, đám đại đế của Diệu Huyền Sơn, những người đã chuẩn bị triệu hoán hư ảnh Đông Hoa nữ đế, đều triệt để ngẩn người tại chỗ. Từng người một há hốc miệng, cảnh tượng này thật sự đã vượt ra ngoài phạm vi lý giải của các nàng. Đông Hoa nữ đế và Nhân Hoàng bệ hạ đều không thể thu phục tiên thiên thần ma. Giờ đây, họ thế mà quỳ rạp xuống đất, hành đại lễ quỳ lạy hướng về Lâm Thu, hơn nữa Lâm Thu lại mang một bộ dáng vẻ hiển nhiên là chuyện đương nhiên. Lại liên tưởng đến lời Lâm Thu vừa nói, mấy người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Hóa ra chân tướng ngay từ đầu Lâm Thu đã nói cho các nàng biết, chỉ có điều. Các nàng đều không tin mà thôi. Liên hệ những tiên thiên thần ma mà các ngươi có thể liên lạc được, bảo họ toàn bộ đến Lâm gia tinh vực tụ tập. Tuân mệnh, chủ nhân. Mười mấy tiên thiên thần ma quỳ rạp thành một bãi, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Thu, chỉ sợ Lâm Thu một cái không vui liền tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Dù sao, vừa rồi họ đã vừa mới mạo phạm Lâm Thu xong. Được rồi, đứng lên đi. Để cử âm nói cho các ngươi một chút quy củ. Lâm Thu không quản đám tiên thiên thần ma này nữa, tùy ý cử âm và U Minh Tranh hai thần ma chế giễu họ. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệu Huyền Sơn chủ. Sơn chủ, vừa rồi ngươi nói giao dịch, hay là chúng ta tiếp tục nhé? À, đúng, giao dịch, tiếp tục. Diệu Huyền Sơn chủ từ trong lúc kinh ngạc phản ứng lại, điều chỉnh trạng thái của mình, tiếp tục nói. Ta từng thực hiện một giao dịch với Ngự Linh Cửu Điện. Kết quả của giao dịch là Ngự Linh Cửu Điện sẽ cung cấp đế khí của Ngũ Tinh Đại Đế trước đây, trợ giúp ta phá vỡ đạo thứ 9 mệnh luân. Nhưng cuối cùng giao dịch không thành công. Bây giờ, ta có thể tiếp tục làm một giao dịch với ngươi. Ta dùng đạo thư để trao đổi, ngươi giúp ta phá vỡ đạo thứ 9 mệnh luân, trợ thần Diệu phá vỡ đạo thứ 8 mệnh luân, thế nào? Có thể. Lâm Thu không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, với hắn mà nói, trợ giúp các nàng tấn thăng chẳng qua là chuyện động ngón tay mà thôi. Diệu Huyền Sơn cũng không có thứ gì khác Lâm Thu cần, cũng không cần treo giá, thúc đẩy giao dịch này nhanh chóng là đủ rồi. Đáp ứng sảng khoái như vậy sao? Diệu Huyền Sơn chủ hơi nghi hoặc. Bởi vì giúp các ngươi tấn thăng rất đơn giản. Đối với Ngự Linh Cửu Điện mà nói, họ có thể cần trả giá đế khí của Ngũ Hành Đại Đế, nhưng ta chỉ cần một chút thời gian, chỉ vậy thôi. Tốt lắm, đợi đến khi chúng ta tấn thăng xong, đạo thư sẽ được chấp tay dâng lên. Không được, ta không có thời gian chờ đến khi các ngươi tấn thăng. Lâm Thu lắc đầu. Giọng điệu Diệu Huyền Sơn chủ cũng thay đổi. Vậy làm sao chúng ta biết, ngươi chắc chắn có thể khiến chúng ta tấn thăng. Chỉ cần các ngươi có được thứ đó trong tay, các ngươi sẽ biết, có thể tấn thăng hay không. Tốt lắm, đồ đâu? Thần Diệu Sơn chủ giọng điệu bất thiện, đưa tay ra. Các ngươi dùng đế kinh tu luyện. Tin rằng đế kinh các ngươi tu luyện cũng đều là đế kinh Đông Hoa nữ đế để lại. Vậy thì dễ làm nhiều. Ta chỉ cần sửa chữa một phần đế kinh, các ngươi cũng có thể tu luyện lại từ đầu. Không chỉ ngươi có thể phá vỡ đạo thứ 9 mệnh luân, tương lai thần Diệu Sơn chủ cũng có thể dễ dàng phá vỡ đạo thứ 9 mệnh luân. Lâm Thu nở nụ cười đạm nhiên, một mặt tự tin nói. Nhưng lời nói này của hắn chỉ đổi lấy sự khinh thường từ đối phương. Thần Diệu Sơn chủ lạnh rên một tiếng. Thật sự là khẩu khí lớn quá. Lâm Thu, ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi có thể thu phục tiên thiên thần ma, liền vượt qua nữ đế đại nhân ư? Thật sự là ngây thơ. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng so với nữ đế đại nhân ư? Còn sửa chữa đế kinh ư, chính ngươi thậm chí còn chưa phải đại đế, làm sao có thể sửa chữa đế kinh? E rằng đế kinh ngươi tu luyện vẫn là đế kinh của không hư đại đế đó thôi. So với đế kinh của nữ đế đại nhân chúng ta thì thế nào? Ngươi có muốn trước tiên đổi một chút đế kinh không hư không? Trong khoảnh khắc tiếp theo, đám người phản phất cảm giác toàn bộ đế tộc Diệu Huyền Sơn đều lạnh xuống. Lâm Thu chậm rãi giơ cánh tay lên, chỉ thẳng vào thần Diệu Sơn chủ. Trước khi giao dịch, ngươi đã nhiều lần mở miệng vũ nhục ta. Ta muốn cầu cạnh Diệu Huyền Sơn các ngươi, cho nên không có lời oán giận, cũng nguyện ý dễ dàng giao lưu với các ngươi. Nhưng bây giờ chúng ta đang giao dịch, mà ngươi lại lần nữa mở miệng vũ nhục ta, hơn nữa còn làm thấp đi phụ thân ta. Đây là cảnh cáo cuối cùng. Nếu còn có lần sau nữa, ta nhất định sẽ giết ngươi. Lời Lâm Thu vừa dứt, phía sau hắn, tổng cộng 30 vị tiên thiên thần ma cũng không còn đùa giỡn với nhau, mà toàn bộ nhìn về phía Thần Diệu Sơn Chủ. 30 đạo khí tức đại đế cửu giai cùng nhau bùng phát, cảm giác áp bách cực lớn ập thẳng vào mặt, hơn nữa toàn bộ tập trung vào một điểm, uy áp hướng về phía Thần Diệu Sơn Chủ. Cho dù Thần Diệu Sơn Chủ đã là đại đế thất giai, nhưng dưới cổ khí tức này, nàng vẫn suýt nữa trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Áp lực cực lớn khiến nàng gần như không thở nổi. Cho đến khi vận dụng đại đạo của mình để chống cự cổ uy áp này, nàng mới miễn cưỡng có thể thở dốc, không đến mức bị áp chế đến mức không cử động được. Không cho nàng nếm mùi một chút, e rằng nàng sẽ không phân rõ lớn nhỏ. Tốt, kế tiếp tiếp tục giao dịch của chúng ta thôi. Lâm Thu khôi phục nụ cười, nhìn về phía mấy vị đại đế đối diện. Diệu Huyền Sơn Chủ ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Thu. Được thôi, vậy chúng ta tạm thời tin tưởng ngươi. Đế kinh ở trong điện, không thể tùy tiện lấy ra. Ngươi đi theo ta. Diệu Huyền Sơn Chủ quay đầu, bước vào bên trong đại điện. Diệu Huyền Sơn Chủ và Lâm Thu đi ở phía trước. Phía sau, Cửu Âm thu hồi bản thể, lại biến trở về bộ dạng tiện hề hề kia, đi theo Lâm Thu vào bên trong. Thần Diệu Sơn Chủ muốn ngăn lại, nhưng 30 đạo khí tức đại đế cửu giai áp chế khiến nàng căn bản không thể động đậy. Nàng có lòng nhưng không đủ lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cửu Âm đi theo hai người vào trong điện. Còn về những đại đế cấp thấp khác, các nàng dẫu có lòng cũng không có can đảm đó. Huyền Diệu Sơn Chủ dẫn đường, Thần Diệu Sơn Chủ không mở miệng, Thần Diệu Sơn Chủ đã bỏ mình, các nàng đồng nghĩa với việc đã mất đi người lãnh đạo, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người một chó đi vào bên trong đại điện. Đi theo Huyền Diệu Sơn Chủ trong điện thất quải bát quải, họ cuối cùng đi đến bên ngoài một mật thất. Huyền Diệu Sơn Chủ cầm đế khí Đông Hoa Nữ Đế để lại, mở ra cấm chế, mang theo một người một chó đi vào. Trong mật thất, có hai cột đá đứng sừng sững. Trên đỉnh cột đá, lần lượt là hai quyển sách. Một bản lơ lửng giữa không trung, phía trên lập lòe ánh sáng bạc nhẹ nhẹ, đồng thời tản ra lực lượng không gian đại đạo đậm đà. Không hề nghi ngờ, đó chính là không gian đạo thư. Nếu Ngân Thương ở đây, cũng có thể phát huy ra lực lượng không gian cường đại hơn. Còn một bản khác nằm yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì, chính là đế kinh Đông Hoa Nữ Đế để lại. Lâm Thu Điện Hạ, đây chính là đế kinh Nữ Đế Đại Nhân để lại, xin mời. Diệu Huyền Sơn Chủ nhường đường, để Lâm Thu đi đến trước đế kinh. Lâm Thu cũng không làm mộ, trực tiếp cầm lấy đế kinh bắt đầu đọc lướt. Sau khi đọc lướt một lần từ đầu đến cuối, Lâm Thu không nói một lời, tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu sửa chữa đế kinh ngay trước mặt Diệu Huyền Sơn Chủ. Không thể không nói, đế kinh Đông Hoa Nữ Đế để lại rất cường đại, so với đế kinh Không Hư Đại Đế để lại chỉ có hơn chứ không kém. Trong đó có nhiều chỗ thậm chí gần như đạt đến trình độ hoàn mỹ. Tuy nhiên, không cần nghĩ cũng biết, đây đã được nhân hoàng cải tạo qua. Cũng như đế kinh Phi Tiên Đế mà Ngạo Thương Khung và Nhị Điện Chủ tu luyện, cũng tương tự rất cường đại, nhưng chỉ một ánh mắt là có thể nhìn ra đã được sửa chữa rồi. Chỉ có điều nhân hoàng dù sao cũng không có 3.000 bản nguyên đạo chủng, nên ở phương diện này vẫn còn kém một chút. Khi Lâm Thu bắt đầu sửa chữa đế kinh, Diệu Huyền Sơn Chủ cũng ngồi tĩnh tọa ở một bên, thậm chí không đi xem Lâm Thu. Bởi nàng cảm thấy việc sửa chữa đế kinh như thế này không thể xem thường, Lâm Thu hẳn là sẽ cần một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này, nàng chi bằng dùng để tu luyện, bởi tuổi thọ của nàng còn khá dài, nhưng nàng từ đầu đến cuối vẫn chưa thấy thời cơ đột phá của mình. Bằng không, nàng cũng tuyệt đối sẽ không hợp tác với Thiên Huyền của Ngự Linh Cửu Điện, Hại Bạch Dục, người cũng tương tự vì tiến giai không thành mà sắp thân tử đạo tiêu. Nàng là đang tính toán cho tương lai của mình. Đồng thời, nàng cũng không đặt trứng gà vào cùng một giỏ. Trong khi tìm kiếm biện pháp, nàng vẫn tích cực tu luyện, nói không chừng có một ngày mình liền có thể đột phá. Bởi vậy nàng mới trân quý từng phút từng giây đến vậy, ngay cả một khoảnh khắc này cũng phải ngồi xuống tu luyện. Ước chừng một khắc đồng hồ trôi qua, đợi đến khi Diệu Huyền Sơn Chủ lần nữa mở mắt, nàng bỗng nhiên phát hiện Lâm Thu đang ngồi trên lưng Cửu Âm, xem Cửu Âm như chiếc ghế thần ma. Thấy Diệu Huyền Sơn Chủ mở mắt, Lâm Thu cười khoát tay áo. Tỉnh rồi à, Diệu Huyền Sơn Chủ. Diệu Huyền Sơn Chủ đầu tiên ngây người, sau đó phảng phất thở dài một tiếng. Nhanh như vậy đã thất bại sao? Thất bại ư, ai thất bại? Sơn Chủ ngươi chưa tỉnh ngủ sao? Lâm Thu một đầu hai mắt, Cửu Âm vô cùng thức thời hiện ra bản thể, đặt Lâm Thu lên vai. 9 cái đầu, 18 con mắt nhìn chằm chằm Diệu Huyền Sơn Chủ, giống như một bảo bảo em bé hiếu kỳ vậy. Đây là thứ Sơn Chủ muốn, mau nghiệm chứng một chút đi. Nếu không có vấn đề gì, ta liền mang đạo thư đi. Lâm Thu ném một trang giấy cho Diệu Huyền Sơn Chủ. Trên đó viết những thiếu sót tồn tại trong đế kinh và phương thức tu hành sau khi sửa chữa. Diệu Huyền Sơn chủ chỉ tùy ý liếc qua nội dung trên giấy. Nàng căn bản không ôm quá nhiều hy vọng, bởi vì chỉ trong vỏn vẹn một khắc đồng hồ, Lâm Thu có thể làm ra được thứ gì chứ? Nói không chừng còn chưa lý giải hết đế kinh, nói gì đến sửa chữa. Nhưng chỉ là thoáng nhìn, mắt nàng liền không thể rời khỏi tờ giấy này. Vẻn vẹn hàng ngũ sửa chữa đầu tiên đã khiến nàng thu được lợi ích không nhỏ. Chỉ trong nháy mắt, Diệu Huyền Sơn chủ đã xác định, tờ giấy này chính là cầu nối để nàng tiến lên đại đế cửu giai. Thế nào, Sơn chủ, có vấn đề gì không? Nhìn thì không có vấn đề gì, nhưng ta còn cần thử lại một chút. Hy vọng Lâm gia tiểu tổ không lấy làm phiền lòng. Diệu Huyền Sơn chủ mặc dù đã vạn phần xác định tờ giấy này trong tay mình không có vấn đề, nhưng nàng, người vốn cẩn thận chạy vạn niên thuyền, vẫn quyết định tự mình thử một chút. Hơn nữa, theo sự chấn động mà tờ giấy này mang lại, xưng hô của nàng đối với Lâm Thu cũng đã thay đổi. Từ việc gọi thẳng tên Lâm Thu, rồi đến điện hạ, cho đến bây giờ là Lâm gia tiểu tổ. Lâm Thu tự nhiên đem tất cả đều nhìn ở trong mắt. Hắn vỗ vỗ cửu âm, ra hiệu cửu âm biến trở về hình người, tiếp tục làm ghế thịt người cho mình. Một tay khác thì làm thủ hiệu mời, ra hiệu Diệu Huyền Sơn chủ cứ tự nhiên. Diệu Huyền Sơn chủ trịnh trọng gật đầu một cái, tiếp đó dựa theo nội dung Lâm Thu đưa, sửa đổi một vài chỗ phương thức tu luyện trong đế kinh. Sau đó, nàng tiến vào một đại chu thiên. Ngay khoảnh khắc đại chu thiên này kết thúc, Diệu Huyền Sơn chủ không khỏi trừng lớn hai mắt. Một cảm giác chưa từng thể nghiệm du tẩu khắp cơ thể nàng. Hôm nay mới biết ta là ta. Hóa ra đây mới là tu luyện ư? Diệu Huyền Sơn chủ không thể tin nhìn lấy bàn tay của mình. Vẹn vẹn một đại chu thiên trôi qua, Diệu Huyền Sơn chủ đã cảm thấy tu vi của mình, vốn đã rất lâu không có chấn động, vậy mà bắt đầu tăng trưởng. Hơn nữa, cái cảm giác đó vô cùng kỳ diệu, giống hệt như trước đây nàng vẫn luôn sống bằng nước và trái cây, nhưng ngẫu nhiên lại được thưởng thức một lần sơn hào hải vị. Cái cảm giác chưa từng có đó kéo dài rửa trôi toàn thân Diệu Huyền Sơn chủ. Nàng giờ đây mười phần xác định, tu vi của mình, vốn đã rất lâu không tinh tiến, giờ đây đang thực sự tinh tiến. Mặc dù tiến độ rất chậm chạp, thế nhưng là thực sự đã thấy được tiến độ. Điều này cũng có nghĩa, việc nàng phá vỡ đạo thứ 9 mệnh luân không còn chỉ là một giấc mộng. Thế nào? Lâm Thu cười hỏi. Tuyệt không thể tả. Diệu Huyền Sơn chủ mỉm cười đáp. Đế kinh đã sửa chữa này, toàn bộ Diệu Huyền Sơn các ngươi đều có thể dùng. Không chỉ ngươi có thể tấn thăng, thần Diệu cũng có thể. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng có thể sống đến lúc đó. Về sau Diệu Huyền Sơn không chỉ sẽ có một vị đại đế cửu giai. Đương nhiên, nếu Sơn chủ gánh vác vị trí của mình mà nói, có thể chuẩn bị ẩn giấu một vài thứ, tỉ như đếm ngược vị trí thứ ba, nơi đó không thay đổi cũng không có vấn đề gì. Chỉ có điều đại đế cửu giai chính là cực hạn, lại khó tinh tiến thêm một chút. Còn ngươi, có thể tiếp tục leo lên phía trên, lĩnh hội phong quang của tầng cao nhất. Lâm Thu đã nói rõ đến mức này, hắn tin tưởng Diệu Huyền Sơn chủ không phải là một người ngu đến mức không có thuốc nào cứu được nữa. Đến nỗi làm như thế nào, cũng đều tùy nàng. Diệu Huyền Sơn chủ hướng về Lâm Thu là một vạn phúc lễ. Trước kia, vạn phúc lễ này là dành riêng cho lão điện chủ, Lâm Thu thì không có. Nhưng sau khi Lâm Thu thể hiện năng lực của mình, thái độ của Diệu Huyền Sơn chủ đã thay đổi 180 độ. Lúc này, nàng cũng không còn tính toán việc Lâm Thu có đánh tơi bời người tình của nàng hay không. Nàng chỉ quan tâm đến việc bản thân có thể tấn thăng đại đế cửu giai, đồng thời còn có thể bảo trụ vị trí sơn chủ của mình, tránh bị các đại đế trẻ tuổi hơn đuổi kịp tu vi rồi phế truất. Có thể nói, Lâm Thu đã cân nhắc tất cả mọi chuyện cho nàng. Điều này khiến cảm quan của nàng đối với Lâm Thu lại một lần nữa thay đổi. Đây cũng là lý do vì sao nàng lại thi lễ, lại xưng hô là tiểu tổ. Cảm ơn Lâm gia tiểu tổ. Đạo thư liền ở đây, điện hạ xin cứ tự nhiên. Diệu Huyền Sơn chủ đưa tay chỉ về phía không gian đạo thư trên cột đá một bên. Đợi đến khi Lâm Thu thu hồi đạo thư xong, Diệu Huyền Sơn chủ mới lên tiếng lần nữa. Lâm gia tiểu tổ, thần Diệu nàng bình thường không giữ mồm giữ miệng. Tuy nhiên, nàng tuyệt đối không có ý bất kính đối với Không Hư Đại Đế. Bằng không, nàng cũng sẽ không đem Không Hư Đại Đế ra so sánh với Nữ Đế Đại Nhân. Nữ Đế Đại Nhân trong lòng người Diệu Huyền Sơn chúng ta chính là một tồn tại tuyệt đối. Mà thần Diệu lại đem Không Hư Đại Đế ra so sánh với Nữ Đế Đại Nhân, bởi vậy có thể thấy được sự tôn kính của thần Diệu đối với Không Hư Đại Đế. Chỉ có điều phương thức biểu đạt có chút vấn đề. Hy vọng Lâm gia tiểu tổ có thể tha thứ cho thần Diệu. Ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, Huyền Diệu Sơn chủ đã cảm nhận được sát ý nồng đậm từ Lâm Thu. Nàng biết Lâm Thu tuyệt đối không phải chỉ nói suông. Lần này nàng mới muốn giúp thần Diệu van nài. Dẫu cho Lâm Thu lần này không muốn sát hại thần Diệu, thì Huyền Diệu Sơn chủ cũng nhất thiết phải nói rõ ràng chuyện này, bằng không về sau lại có vấn đề gì thì sẽ không tốt để giải thích. Diệu Huyền Sơn chủ quả là người phân rõ phải trái hơn thần Diệu Sơn chủ. không hổ là người có thể làm được sơn chủ Diệu Huyền Sơn. Chuyện hôm nay, cứ như vậy bỏ qua. Tuy nhiên, nếu có lần sau nữa, thì đừng trách ta không nể mặt mũi. Nhất định rồi. Ta nhất định sẽ căn dặn thần Diệu nhiều hơn, tuyệt đối sẽ không còn bất kỳ mạo phạm nào đối với Lâm gia. Lâm Thu khẽ gật đầu, không nói gì nữa, trực tiếp thẳng bước ra ngoài. Còn Huyền Diệu Sơn chủ thì dùng ánh mắt có chút quái dị nhìn chằm chằm Lâm Thu. Mãi cho đến khi Lâm Thu đi ra khỏi mật thất, nàng cũng không thu hồi ánh mắt. Bên ngoài, thần Diệu dưới sự uy áp của đông đảo thần ma đã không thể chống đỡ nổi. Đại đạo của nàng cũng không thể giúp nàng đứng vững, chỉ có thể khiến nàng chật vật ngồi bệt xuống đất, không ngừng vận công ngăn cản cổ uy áp này. Nếu nói chỉ là uy áp đơn thuần của họ, thần Diệu ngược lại cũng không đến mức thê thảm như vậy. Nhưng không thể không nói, tên tiểu tử thiên tà này, quả không hổ là tiên thiên thần ma siêu cấp được đản sinh từ âm chi đại đạo. Khi thực hiện uy áp đối với thần Diệu, hắn đã lén lút truyền âm cho Ngao, bảo Ngao thực hiện một tầng thuật pháp thời gian bên cạnh thần Diệu. Khiến tốc độ thời gian trôi qua ở vị trí thần Diệu chậm hơn xa so với tốc độ chảy bình thường. Bởi vậy, thần Diệu đường đường là một đại đế thất giai, vẻn vẹn chống cự uy áp cũng đã nhanh chóng không chịu nổi. Điều này đều là nhờ thiên tà ban tặng. Khi họ thấy Lâm Thu đi ra, hơn nữa phất tay ra hiệu không cần áp chế thần Diệu nữa, một đám tiên thiên thần ma lúc này mới thu hồi khí tức. Ngao cũng lén lút triệt hồi thuật pháp thời gian. Tại chỗ, những người khác không hề phát giác. Dù sao cũng là đại đế cửu giai, hơn nữa còn là chiến lực tương đương với đại đế cửu giai vượt qua đệ nhị kiếp. Nếu những thủ đoạn nhỏ như vậy đều có thể bị một chút đại đế cấp thấp phát giác, thì đại đế cửu giai thật sự không xứng được xưng là tuyệt đỉnh. Lâm Thu đi đến bên cạnh thần Diệu, cười nói. Vừa rồi quên nói với Huyền Diệu Sơn chủ. Ta còn cần mượn một gian mật thất ở đây của các ngươi, dùng để đột phá một chút. Không biết có thuận tiện không? Thần Diệu vốn định kiên cường mở miệng cự tuyệt. Nhưng nàng còn chưa kịp mở lời, đã cảm thấy uy áp vừa mới tản đi dường như vẫn còn lãng vãng trên đỉnh đầu, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Nghĩ đến đây, nàng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, Lâm Thu gật đầu rời đi, từ đầu đến cuối không hề nhìn thẳng thần Diệu một lần. Nhưng thần Diệu lại giống như đã mất hết tất cả khí lực và thủ đoạn, ngây ngốc tại chỗ không dám có bất kỳ động tác nào. Các ngươi thay ta hộ pháp. Giọng Lâm Thu truyền đến từ đằng xa. Nguyên bản đám tiên thiên thần ma đang hung thần ác sát nhìn chằm chằm thần Diệu lập tức rời đi, đuổi theo hướng Lâm Thu ở nơi xa. Còn Cửu Âm, kẻ ở gần nhất, lại vững vàng chiếm giữ vị trí đầu tiên sau lưng Lâm Thu, một bước cũng không chịu nhường ra. Điều này khiến U Minh Tranh và đám người họ nhìn chằm chằm Cửu Âm, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Đi tới một gian mật thất, Lâm Thu lấy ra hai quyển đạo thư mới nhận được, Tạo Hóa Đạo Thư và Không Gian Đạo Thư. Cho đến tận nay, Lâm Thu đã có 6 bản đạo thư, trọn vẹn 6 bản. Ngay cả Nhân Hoàng trước kia cũng chỉ thu thập được 4 bản đạo thư mà thôi. Bây giờ, Lâm Thu không chỉ tập hợp đủ sinh, tử, tạo hóa, không gian đạo thư mà Nhân Hoàng đã từng để lại, còn có được thời gian đạo thư trong mộ của Vô Thủy Đại Đế cùng với Luân Hồi Đạo Sách của Ngoan Nhân Đại Đế. Có thể nói, trên con đường thu thập đạo thư này, Lâm Thu đã đi xa hơn bất cứ ai. Chính đại đạo thư bây giờ chỉ còn Càn Khôn đạo thư, Dương đạo thư và Âm đạo sách chưa tìm được, thậm chí không có một chút tin tức nào. Lâm Thu ban đầu không lập tức lĩnh ngộ tạo hóa đạo thư chính là muốn tập hợp thêm một chút đạo thư, để có thể cùng nhau lĩnh ngộ, và có thể ở lại lâu hơn một khoảng thời gian trong không gian thần bí kia. Bởi vì Lâm Thu càng ngày càng nhận ra, không gian kia ẩn chứa một bí mật cực lớn, hơn nữa lại liên quan đến sứ mệnh hắn đang gánh vác. Một ngày nào đó, Lâm Thu chắc chắn sẽ cần dùng đến không gian thần bí đó. Lần này có không gian đạo thư, chắc hẳn hẳn là đủ để ở lại lâu hơn một khoảng thời gian trong không gian thần bí kia. Lâm Thu suy nghĩ, rồi trước tiên mở ra tạo hóa đạo thư. Tạo hóa đại đạo, tụ tập ngàn vạn vĩ lực tạo hóa của thế giới làm một thể. 8 loại đại đạo khác đều có lực lượng tạo hóa, mà tạo hóa đại đạo cũng ẩn chứa lực lượng bản nguyên đại đạo của 8 loại khác. Nếu nói luân hồi đại đạo dùng để trung hòa âm dương, sinh tử, thì tạo hóa đại đạo chính là dùng để trung hòa tất cả các đại đạo. Bởi vậy, trước tiên lĩnh hội tạo hóa đại đạo sẽ có một vài chỗ tốt. Chỉ có điều những điều này đối với Lâm Thu mà nói cũng không quan trọng. Với ngộ tính của Lâm Thu, cho dù trước tiên tìm hiểu 8 đại đạo thư khác, cuối cùng lại lĩnh hội tạo hóa đạo thư cũng không có gì ảnh hưởng. Chỉ có điều Lâm Thu theo đuổi sự hoàn hảo đến mức cực hạn mà thôi. Theo lực lượng của tạo hóa đạo thư tràn vào thể nội, bản nguyên đạo chủng của tạo hóa đại đạo trong Lâm Thu chỉ thoáng cái đã toát ra hào quang óng ánh. Dưới sự phổ chiếu của tia sáng thần thánh này, Tam Thiên Đại Đạo vốn không muốn liên kết trong Lâm Thu vậy mà bắt đầu chậm rãi dung hợp lại với nhau. Loại dung hợp này không phải là sự dung hợp giữa các đại đạo, mà là giữa chúng sinh ra một loại liên hệ. Trước đây, khi Lâm Thu điều động thời gian đại đạo, đó chính là lực lượng của thời gian đại đạo. Nhưng bây giờ, Lâm Thu có thể đồng thời điều động lực lượng thời gian đại đạo và lực lượng không gian đại đạo. Lực lượng thời gian đại đạo xuyên thẳng qua trường hà thời gian là xuyên thẳng qua tại cùng một địa điểm. Nhưng nếu thêm vào lực lượng không gian, thì có thể thực sự du tẩu trong trường hà thời gian. Nếu một đại đế có thể lĩnh ngộ một đại đạo đến mức tận cùng, vậy thì có thể bước lên tiên cấp. Như Luân Hồi Tiên Vương, tại thời thượng cổ khi Tam Thiên Đại Đạo ẩn mình, ngài đã suýt nữa thông suốt Luân Hồi Đại Đạo, đạt được chính quả Tiên Vương, cuối cùng cùng Vô Chung Tiên Vương liên thủ tiêu diệt Trí Yểm Vương của Thánh Yểm nhất tộc, góp phần to lớn vào việc bình định kỷ nguyên đại tán của thời thượng cổ. Và khi đó nếu có Luân Hồi Đại Đạo, Luân Hồi Tiên Vương có lẽ đã có thể một mình quét sạch toàn bộ Thánh Yểm nhất tộc, đó chính là sự cường đại của đại đạo. Có căn cơ đại đạo, giống như có một chiến hữu hùng mạnh luôn sẵn lòng cung cấp trợ lực, hỗ trợ đắc lực trong chiến đấu. Mà giờ đây, Lâm Thu đang có tới 3.000 chiến hữu như vậy. Sau khi triệt để lĩnh ngộ tạo hóa đại đạo, trong lòng Lâm Thu bỗng nhiên nảy sinh một ý nghĩ, nếu như dung hợp tất cả các đại đạo của Tam Thiên Đại Đạo lại với nhau, cuối cùng hội tụ thành một bộ pháp môn tu luyện hoặc một thuật pháp tấn công, thì sẽ mạnh đến mức nào? Chỉ là Lâm Thu cũng chỉ nghĩ thoáng qua mà thôi, dù cho có tạo hóa đại đạo điều hòa, việc dung hợp Tam Thiên Đại Đạo cũng không phải chuyện dễ dàng, hẳn sẽ tốn không ít thời gian, mà điều Lâm Thu thiếu nhất bây giờ chính là thời gian. Không nghĩ thêm nữa, Lâm Thu mở quyển không gian đạo thư chưa được tìm hiểu. Thời gian đạo thư Lâm Thu đã tham ngộ đầy đủ. Là huynh đệ của thời gian đại đạo, không gian đại đạo có thể nói giống như trục ích và trục y khác nhau. Chúng dù chỉ giao nhau ngắn ngủi trong chớp mắt, một điểm vị trí, từ đó về sau sẽ không còn bất kỳ cuộc gặp gỡ nào, nhưng hai bên lại không thể rời xa nhau. Thiếu đi bất kỳ một trong số đó, đều sẽ gây ra đại phiền toái. Gần như ngay lập tức, Lâm Thu đã triệt để lĩnh ngộ không gian đạo thư. Khoảng thời gian này có Ngân Thương bên cạnh không ngừng thi triển lực lượng không gian, tiện thể khiến Lâm Thu càng thêm quen thuộc với việc nắm giữ không gian đại đạo, nhờ đó mới có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ không gian đạo thư. Đến nỗi việc dung hợp hai bên lại càng thêm đơn giản. Thời gian đạo thư và không gian đạo thư vốn là hai mặt của một đồng xu, cộng thêm có tạo hóa đạo thư trung hòa, việc dung hợp diễn ra không chút tốn sức. Đợi đến khi cả hai quyển đạo thư đều được lĩnh ngộ hoàn tất, cảm giác hạ xuống quen thuộc kia lại đến. Lâm Thu không những không chống cự, ngược lại thuận theo cảm giác đó mà hạ xuống, mong muốn mau chóng đến không gian thần bí kia, hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Kim Sắc Hư Ảnh. Kèm theo Lâm Thu khôi phục tri giác, hắn một lần nữa xuất hiện trong không gian hỗn độn kia. Khác với lần trước, lần này hắn có thể nhìn rõ thân ảnh đang khoanh chân trên đạo thư. Không gian. Sách. Sao? Ngươi. Nghỉ. Nhanh hơn rất nhiều. Thanh âm của Kim Sắc Hư Ảnh trở nên ngưng thật hơn rất nhiều, truyền đạt ra chữ cũng nhiều hơn. Lâm Thu có thể thông qua vài câu văn tự chấp nối ra một câu nói, đối phương đang nói rằng hắn lấy được không gian đạo thư nhanh hơn so với dự kiến của nó. Lâm Thu không chờ Hư Ảnh nói chuyện nữa, chủ động xuất kích, đem mọi nghi vấn trong lòng hỏi ra, ngươi là ai? Đây là đâu? Ta cần làm thế nào? Ta là Thái. Kim Sắc Hư Ảnh chưa nói hết lời, liền phản phất bị vật gì đó đánh trúng. Thân ảnh vốn ngưng thực lại trở nên hư ảo. Kim Sắc Hư Ảnh ngưng trọng liếc nhìn Lâm Thu, dường như đã hạ một quyết tâm nào đó, rồi lại lên tiếng, bắt đầu. Kim Sắc Hư Ảnh dường như đã dốc hết toàn lực mới nói ra một chữ này, nhưng Lâm Thu đã hiểu rõ thân phận của đối phương, Thái Thủy. Vị Thái Thủy chưa từng có ghi chép nào trong lịch sử. Dịch Vương kết thúc thời thượng cổ là thân thể của Thái Dịch. Nhân Hoàng kết thúc thời thần thoại là huyết mạch của Thái Làm. Nhưng trong lịch sử lại không có bất kỳ ghi chép nào liên quan đến Thái Thủy và Thái Cực. Cũng có thể giống như Nhân Hoàng, ngài đã lấy thân phận khác hành tẩu thế gian. Mà giờ đây, Kim Sắc Hư Ảnh này nói cho Lâm Thu rằng nó chính là Thái Thủy, khiến Lâm Thu trong lòng lại tăng thêm vài phần trọng lượng cho không gian thần bí này. Giải phóng. Bọn họ. Giải phóng. Ý của ngươi là giải phóng vạn đế. Bọn họ bị ai giam giữ ở đây? Ta nên làm gì để giải? Phóng họ. Thời gian. Không nhiều. Ngàn năm. Tiếng nói vừa dứt, Kim Sắc Hư Ảnh trong nháy mắt biến mất trước mắt. Sau đó Lâm Thu lại mất đi tri giác, đợi đến khi khôi phục lại, hắn đã ngồi trong mật thất. Hắn hít sâu một hơi, mặc dù lần này sự tồn tại của đối phương ngắn hơn lần trước, nhưng thông điệp truyền đạt lại quan trọng hơn nhiều. Một là hắn biết thân phận của đối phương chính là Thái Thủy, một trong ngũ thái, điều này nói lên rằng Lâm Thu có thể vô điều kiện tin tưởng ngài. Hai là ngài nói giải phóng bọn họ, hẳn là giải phóng vạn đế. Vậy vạn đế này bị ai giam giữ? Ai có thực lực lớn đến mức giam giữ nhiều đại đế như vậy? Trong đó thậm chí còn bao gồm mấy vị cửu đế đã hy sinh, và cả phụ thân hắn là Không Hư Đại Đế cũng nằm trong số đó. Mối dây dưa này quá lớn, ngay cả tiên vương cũng khó lòng làm được, trừ phi đối phương là tồn tại cấp độ tiên đế. Mà bây giờ, Lâm Thu chỉ hiểu một kẻ địch cấp tiên đế duy nhất, đó chính là tồn tại thần bí của kỷ nguyên đại tán mà Nhân Hoàng đã nhắc đến mấy lần. Mặc dù Nhân Hoàng chưa từng nói kẻ đó là ai, nhưng Lâm Thu thông qua đủ loại manh mối đã đoán ra đại khái. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đại đạo 50, thiên diễn 49, độn khứ kỳ nhất. Những lời nói liên quan đến đại đạo này, vốn lưu truyền rất rộng trong tam thiên tinh vực, gần như đều có liên quan đến cái nhất không thể tách rời, mà cái nhất này chính là vị trí áo nghĩa cuối cùng của đại đạo. Nếu nói có người có thể sửa đổi bản chất trời sinh của tiên thiên thần ma, gieo rắc cho họ tư tưởng sai lầm, thì ngoại trừ cái nhất này, Lâm Thu không thể nghĩ ra ai khác. Hắn thực sự không thể tưởng tượng được, còn ai có thể khiến tiên thiên thần ma vốn dĩ phải bảo vệ vạn linh lại đi tàn sát vạn linh như vậy. Mặc dù Lâm Thu đã đoán được kẻ đứng sau màn cuối cùng là cái nhất kia, nhưng hắn lại không thể hiểu tại sao cái nhất lại muốn làm như vậy. Nó cũng giống như tam thiên đại đạo, là một phần của bản thân đại đạo, cho dù sinh ra linh trí, thì cũng nên bảo vệ đại đạo, không nên hành động như vậy. Trừ phi, nó muốn thôn phệ tam thiên đại đạo, tự mình kiến lập một giới, trở thành vị vương chân chính của tân giới đó, đại đạo duy nhất. Lâm Thu giờ đây lấy quả suy ra nhân, chợt nhận ra rằng mọi điều hắn biết bây giờ đều có lời giải thích. Vì sao thời thượng cổ, Vô Chung Tiên Vương và đồng bọn rõ ràng đã tiêu diệt hơn một nửa Thánh Nhiễm Vương của Thánh Nhiễm nhất tộc, nhưng Dịch Vương cuối cùng vẫn đưa tất cả các tồn tại từ tiên cấp trở lên đến thế ngoại thiên. Để tại thế ngoại thiên đối đầu lâu dài với Thánh Nhiễm nhất tộc và cái nhất kia. Mà Thánh Nhiễm nhất tộc rõ ràng không phải là những tồn tại có trong Tam Thiên Tinh vực của họ. Giờ đây, có vẻ như sự ra đời của Thánh Nhiễm nhất tộc chắc hẳn có liên quan đến cái nhất không thể tách rời kia. Tập hợp tất cả những thông tin rời rạc này lại, Lâm Thu bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Nếu cái nhất đó chỉ có Thánh Nhiễm nhất tộc làm tay sai, e rằng sẽ không thể duy trì đến bây giờ. Cường giả phi thăng đến thế ngoại thiên từ tam thiên tinh vực quá nhiều, không phải một Thánh Nhiễm nhất tộc có thể đối phó. Nhân Hoàng, Dịch Vương đều là cường giả tiên đế đỉnh cao, còn có Ngoan Nhân Đại Đế, Vô Thủy Đại Đế cũng thuộc hàng đỉnh cao trong số tiên vương. Cộng thêm những cường giả phi thăng đến thế ngoại thiên mà Lâm Thu không biết, với nhiều cường giả như vậy, theo lý mà nói, tình hình chiến đấu ở thế ngoại thiên hẳn phải nghiêng về một phía mới đúng. Nếu cái nhất đó đủ sức áp đảo quần hùng, đạt đến cảnh giới trên tiên đế, thì thế ngoại thiên đã sớm bị nó công phá, tam thiên tinh vực cũng sẽ hủy diệt. Nhìn như vậy, cái nhất đó nhiều nhất cũng chỉ có sức mạnh của tiên đế đỉnh phong, có thể một mình đấu với ba, thậm chí năm tiên đế. Ngoài ra, Thánh Nhiễm nhất tộc là một trợ thủ đắc lực của nó. Nhưng căn cứ vào suy đoán của Lâm Thu, nhân loại hẳn đã xuất hiện kẻ phản bội, hơn nữa là kẻ phản bội cực kỳ mạnh mẽ, điều này mới khiến toàn bộ tình hình chiến đấu ở thế ngoại thiên trở nên cân bằng. Hoặc có lẽ cái nhất đó đã tạo ra một chủng tộc khác mạnh hơn cả Thánh Nhiễm nhất tộc. Kết hợp với thông tin Nhân Hoàng đã nói với hắn trong bí cảnh, Lâm Thu đã có thể nhìn thấy lốm đốm bức tranh lớn. Thời gian dành cho ta thực sự không còn nhiều nữa. Lâm Thu khẽ thở dài một tiếng. Vừa mới tìm hiểu đạo sách, số thần nguyên vạn cân mà hắn lấy ra đã hấp thu sạch sẽ, giúp cảnh giới của hắn tăng tiến cực lớn. Trong nháy mắt, Lâm Thu đã từ đỉnh cao đại thế giới cảnh hát vang tiếng mạnh đến giữa càn khôn cảnh. Thế giới trong cơ thể hắn giờ đây đã hóa càn khôn, sức mạnh dồi dào chảy khắp cơ thể Lâm Thu. Hắn cảm nhận cổ lực lượng cường hãn này, hài lòng gật đầu. Với thực lực hiện tại của hắn, đủ để đối phó với hỗn độn cảnh, tức là chí tôn cảnh đại năng. Trừ phi là một số lão yêu quái đã chìm đắm nhiều năm trong chí tôn cảnh, những người khác Lâm Thu đều có tự tin có thể áp chế. Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ đối với Lâm Thu. Cảnh giới chiến lực hắn rất hài lòng, nhưng chiến lực trước mắt hắn lại không hài lòng lắm. Khi chính đại siêu cấp tiên thiên thần ma tụ tập bên cạnh hắn ngày càng nhiều, khát vọng sức mạnh đại đạo trên 3.000 thần ma của hắn cũng trở nên càng ngày càng mạnh. Lâm Thu trong lòng tin tưởng, 3.000 thần ma là một phần của tam thiên đại đạo, mà hạt nhân chân chính của tam thiên đại đạo chính là 3.000 bản nguyên đạo chủng. Hiện tại đạo chủng cũng đang ở trên người hắn. Theo hắn tu luyện, khi hắn tấn thăng đại đế, e rằng 3.000 tiên thiên thần ma đều sẽ trở thành bổ dược đại đạo cho hắn. Điều này không phải Lâm Thu có thể khống chế, hắn càng mạnh, bản nguyên đạo chủng trong cơ thể càng hấp dẫn phần đại đạo của 3.000 tiên thiên thần ma. Thà nói là Lâm Thu không thể nhịn được muốn thôn phệ 3.000 tiên thiên thần ma, chi bằng nói là sự hấp dẫn lẫn nhau giữa các đại đạo, muốn thôn phệ lẫn nhau, thành tựu bản thân, mới là đại đạo cuối cùng. Cho nên Lâm Thu nhất định phải nhanh chóng tăng lên thực lực, để bản thân có thể ngay lập tức chứng đạo chính quả đại đế sau khi tam thiên đại đạo hoàn thiện. Thế là Lâm Thu lại vung tay lên, thần nguyên trực tiếp lấp đầy toàn bộ mật thất. Không chỉ thần nguyên, mà các loại bảo vật có lợi cho tu hành đều được Lâm Thu tùy ý bày ra trong mật thất. Hắn có thể lấy được gì thì ăn nấy, nào là long huyết thảo, hoàng huyết tinh, bổ thiên thạch, tất cả đều nhét thẳng vào miệng. Đây chính là điểm khác biệt rất lớn giữa Thái Sơ Chi Thể và các thánh thể khác. Đối với những vật phẩm trợ giúp tu luyện này, Thái Sơ Chi Thể không từ chối bất cứ thứ gì, bất kể là vật phẩm gì cũng có thể chuyển hóa để bản thân sử dụng, hoàn toàn không cần lo lắng dược hiệu dồi dào hay dược tính mãnh liệt, Thái Sơ Chi Thể chỉ sợ không đủ nhiều. Theo thần nguyên trong mật thất lại một lần nữa nhanh chóng biến mất, cùng với vô số bảo vật khác cũng bị Lâm Thu giải quyết hết với tốc độ như cá voi hút nước, tu vi của hắn cuối cùng lại một lần nữa cất bước, hướng về hậu kỳ càng không cảnh mà tiến tới. Nếu có người bên ngoài ở đây, nhìn thấy tốc độ tu luyện này sợ là sẽ kinh ngạc há hốc mồm, đây còn là nhân loại sao? Chỉ cần đổ tài nguyên vào là có thể thăng cấp, căn bản không tồn tại gông cùng xiềng xích hay cửa ải cần vượt qua khi tăng cảnh giới. Đơn giản là một đường thông suốt, có bao nhiêu tài nguyên, liền có thể đạt đến cảnh giới bấy nhiêu. Sau 12 thì thần, Lâm Thu bước ra mật thất. Cửu Âm đang đợi bên ngoài mật thất lập tức như một con chó con lao tới, chủ nhân, chúc mừng ngài lại tiến thêm một bước. Khoảng cách chứng đạo đại đế lại gần thêm một bước. Lâm Thu gật gật đầu, xem như đồng ý lời của Cửu Âm. Chủ nhân, trong 12 thì thần ngài bế quan, tiên thiên thần ma lại đến 17 vị. Bọn họ bây giờ đã ổn định, chờ đợi được ngài triệu kiến. Ngoài ra, vì gần đây chúng ta thường xuyên hoạt động theo chủ nhân, một số tiên thiên thần ma cấp tam giai còn lại bây giờ cũng lần lượt thức tỉnh, chắc hẳn trong khoảng thời gian tiếp theo, sẽ có số lượng lớn tiên thiên thần ma tìm đến dựa vào chủ nhân. Không đợi Lâm Thu đặt câu hỏi, Cửu Âm đã tuôn ra tất cả mọi thứ, sợ rằng nói muộn một chút sẽ bị người khác giành mất. Lâm Thu nghe vậy hài lòng gật đầu. Xung quanh, các đại đế của Diệu Huyền Sơn bảo vệ ở một bên, sau khi nhìn thấy Lâm Thu, toàn bộ đều không tự chủ được cúi đầu, đặc biệt là thần Diệu Sơn chủ, đầu ngài cúi thấp đến nỗi chỉ còn thiếu nước tìm kẻ đất chui đầu vào. Diệu Huyền Sơn chủ, đa tạ. Lâm Thu nói, tiện tay vung lên, một đống bảo vật xuất hiện bên cạnh họ. Khoảng thời gian tiếp theo, còn nhiều quấy rầy, những vật này coi như là bồi thường cho các ngươi. Tinh vực nơi Diệu Huyền Sơn tọa lạc gần Vô Lượng Hải, hơn nữa là phía đông nam rộng lớn nhất của toàn bộ Tam Thiên tinh vực, chắc hẳn số lượng tiên thiên thần ma ngủ say ở đây là nhiều nhất. Bởi vậy Lâm Thu quyết định ở lại đây thêm một thời gian. Không chỉ có thể nhân cơ hội này để tăng thêm cảnh giới của mình, mà còn có thể triệu hoán thêm một chút tiên thiên thần ma đi theo mình. Lâm Thu bây giờ đã là càn khôn cảnh đại viên mãn, chỉ kém một bước là hắn có thể đăng lâm chí tôn cảnh. Đồng thời, khát vọng cổ xưa của Lâm Thu đối với 3.000 tiên thiên thần ma cũng trở nên ngày càng mạnh mẽ. Theo Lâm Thu ước tính, đợi đến khi hắn tấn thăng chí tôn cảnh, bản nguyên đạo chủng hẳn sẽ thu hồi phần đại đạo thuộc về 3.000 tiên thiên thần ma. Muốn tấn thăng đại đế, đạo chủng hoàn chỉnh là điều cần thiết, mà sức mạnh thậm chí sinh mệnh của 3.000 tiên thiên thần ma đều đến từ bản nguyên đạo chủng. Nếu Lâm Thu không thu hồi thì cũng không có cách nào chứng đạo đại đế. Mặc dù rất không nỡ mấy vị thủ hạ đắc lực này cùng sự trung thành như chó săn của họ, nhưng điều này không thể ngăn cản bước chân chứng đạo của Lâm Thu. Chỉ cần Tam Thiên đại đạo còn đó, thì 3.000 tiên thiên thần ma còn đó. Chỉ cần Lâm Thu còn đó, Tam Thiên đại đạo còn đó. Bởi vậy, chỉ cần Lâm Thu không việc gì, 3.000 tiên thiên thần ma vẫn có thể tái hiện thế gian. Lâm Thu đối với điều này cũng không có chút gánh nặng tâm lý nào. Dù sao, ai mà không muốn có 3.000 thủ hạ đại đế cửu giai, hơn nữa còn hoàn toàn trung thành với mình chứ. Một đám đại đế của Diệu Huyền Sơn nhìn thấy bảo vật Lâm Thu tiện tay ném ra, hai mắt đều trợn tròn như chuông đồng. Ngay cả khi họ là một trong những thế lực của cửu đế, trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối không thể bỏ ra nhiều bảo vật như vậy, chứ đừng nói là tặng người. Đa tạ chủ nhân ban thưởng. Diệu Huyền Sơn chủ dưới sự kích động trực tiếp quỳ rạp xuống đất, dập đầu tạ ơn Lâm Thu. Đây thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Những năm qua, tài phú chất cao như núi của Diệu Huyền Sơn dù không thiếu, nhưng cũng chưa đến mức cho phép họ tùy ý phung phí. Bởi vậy, đối với Lâm Thu ban tặng khối tài sản này, Diệu Huyền Sơn chủ và mọi người có thể nói là mừng rỡ như điên. Lâm Thu mỉm cười gật đầu, sau đó lại dặn dò vài câu, lúc này mới quay người chuẩn bị đi tới Vô Lượng Cung. Chủ nhân, ta nghe nói lần này ngoài tiên thiên thần ma ra, còn có rất nhiều đại yêu và một số tán tu cũng muốn tham gia, ngài có suy tính một chút không? Lâm Thu vừa mới quay người, Cửu Âm lập tức đuổi theo nói. Hắn vốn biết tính tình của Lâm Thu, nếu chủ nhân nguyện ý ở lại, vậy tuyệt đối không ngại mang theo một hai tiểu đệ. Lâm Thu lại lắc đầu, thản nhiên nói, không cần, chỉ là kiến hôi, cần gì phải bận tâm. Lâm Thu hành động này có lý do riêng của mình. Mục tiêu của hắn là thành tựu vị trí tiên đế, vì vậy điều hắn cần làm chính là thu thập càng nhiều tiên thiên thần ma càng tốt, chứ không phải mang về một đám kiến hôi. Những tiên thiên thần ma này, đối với Lâm Thu mà nói, tác dụng còn kém rất xa so với bản nguyên đạo chủng của họ. Cho nên, Lâm Thu sẽ không dẫn họ đi Vô Lượng Cung, mà dự định chọn một tinh hệ ẩn nấp để thiết lập tông môn, chiêu nạp một nhóm đệ tử. Đến nỗi đại yêu, thì bị Lâm Thu loại bỏ ra ngoài. Thực lực của họ thực sự quá yếu, dù Lâm Thu có thu phục họ, cũng không mang lại bất kỳ sự trợ giúp nào cho mình. Còn về tán tu, càng không có giá trị gì. Từ Diệu Huyền Sơn trở về Vô Lượng Cung, chuyến này Lâm Thu phải mất đến 4-5 năm. Tuy nhiên, sau lần trở về này, Lâm Thu cảm thấy tâm thái của mình đã thay đổi rất nhiều. Trước đây, khi ở Diệu Huyền Sơn, việc của Lâm Thu mỗi ngày là không ngừng đột phá, chiến đấu liên tục, chiến thắng kẻ địch, vượt qua chính mình. Bây giờ trở lại Vô Lượng Cung, Lâm Thu lại cảm thấy mình trở nên thư thái hơn rất nhiều. Có lẽ đây chính là niềm vui của tu sĩ. Lâm Thu thầm nghĩ trong lòng. Chủ nhân, đây chính là phủ đệ của ngài đó. Cửu Âm có chút hưng phấn chỉ vào Vô Lượng Điện nói. Vô Lượng Điện, tên như ý nghĩa, là tổng đàn của Vô Lượng Giáo, chính là tòa cung điện hùng vĩ nhất, cao nhất toàn bộ Vô Lượng Hải, truyền thừa đã lâu của Vô Lượng Giáo. Vô Lượng Điện chiếm cứ khu vực trung tâm toàn bộ Vô Lượng Hải, là tòa thành trì khổng lồ duy nhất trên Vô Lượng Hải, và nơi ở của Lâm Thu nằm ngay trung tâm Vô Lượng Điện. Đi thôi, dẫn ta đi xem những tiên thiên thần ma kia. Lâm Thu nói xong, bay thẳng lên tầng cao nhất của Vô Lượng Điện. Ở đây trống trải đến đáng sợ, ngoài một chiếc vương tọa ra, không có gì khác. Và trên ngai vàng, bỗng nhiên có một thân ảnh nằm đó, chính là Vô Lượng Giáo chủ mà Lâm Thu từng gặp trước đây. Lúc này, ngài đang mở to hai mắt, lặng lẽ nhìn chăm chú Lâm Thu. Bái kiến chủ nhân. Trong nháy mắt, vô số âm thanh vang lên. Ngay sau đó, một đám tiên thiên thần ma quỳ rạp trước mặt Lâm Thu, miệng hô chủ nhân. Đều miễn lễ đi. Tạ chủ nhân. Lâm Thu giơ tay lên, ra hiệu mọi người đứng dậy, sau đó bắt đầu hỏi thăm tình trạng của họ trong khoảng thời gian này. Hóa ra, kể từ khi Lâm Thu rời đi, nhóm tiên thiên thần ma này đã an cư lạc nghiệp tại Diệu Huyền Sơn. Mà Diệu Huyền Sơn chủ cũng không hổ là một đời kiêu hùng, trong thời gian ngắn, đã hoàn toàn nắm giữ Diệu Huyền Sơn trong tay. Đương nhiên, điều này cũng là vì Diệu Huyền Sơn chủ là một siêu cấp cường giả cấp độ hỗn độn cảnh, cộng thêm phía sau ngài có Lâm Thu, một đại lão làm chỗ dựa, mới có dũng khí và quyết đoán để đối kháng các cửu đế khác. Đương nhiên, dù vậy, các cửu đế khác vẫn không dám coi nhẹ thực lực của Diệu Huyền Sơn chủ, dù sao sau lưng ngài còn có chỗ dựa là Lâm Thu. Mà Diệu Huyền Sơn chủ tự nhiên cũng biết điểm này, cho nên trong thái độ đối đãi các cửu đế còn lại, cũng vô cùng khách khí, không dám chút nào lỗ mãng. Ngoài ra, trong khoảng thời gian Lâm Thu rời đi, Diệu Huyền Sơn cũng đã gặp nhiều lần công kích, nhưng dưới sự trấn áp thô bạo của Diệu Huyền Sơn chủ, tất cả đều được giải quyết thuận lợi. Đến nỗi Cửu Âm, cũng đã đột phá đến cảnh giới hỗn độn cảnh chỉ trong vòng một tháng sau khi Lâm Thu rời đi. Ngươi bây giờ có xưng hào gì không? Lâm Thu hướng về phía Diệu Huyền Sơn chủ hỏi. Khởi bẩm chủ nhân, hạ thần bây giờ đã được phong là Diệu Huyền Thánh Tôn. Lâm Thu hài lòng gật đầu, danh xưng này quả thực xứng với thực lực của Diệu Huyền Sơn chủ. Không tệ, từ nay về sau, ngươi chính là hộ pháp trưởng lão của ta. Lâm Thu tiếp tục nói. Tuân mệnh. Diệu Huyền Sơn chủ cung kính đáp ứng. Chủ nhân, sao ngài lại đột nhiên trở về, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Tại một góc vắng vẻ của Diệu Huyền Sơn, Cửu Âm nghi hoặc nhìn Lâm Thu hỏi. Lâm Thu khoát khoát tay, tạm thời còn chưa có chuyện gì, ta trở về chỉ là để du lịch một phen thôi. Ngươi cũng biết, du lịch bên ngoài nguy hiểm trùng trùng, ta muốn mượn đó để ma luyện chính mình. Ngươi có muốn đi theo ta cùng một chỗ không? Lâm Thu nhìn Cửu Âm, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Cửu Âm chần chờ một chút, nói, chủ nhân phân phó, ta tự nhiên tuân theo, bất quá ta còn muốn tiếp tục bế quan. Chi bằng, chủ nhân cứ đi trước, ta sẽ đột phá cảnh giới một lần nữa, đến lúc đó xuất quan tìm chủ nhân vừa vặn rất tốt. Lâm Thu nghe vậy, trầm ngâm một lát rồi gật đầu, được, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Lâm Thu xoay người rời đi, hướng về phía Vô Lượng Sơn mà lao đi. Vô Lượng Cung tọa lạc ở sâu trong Vô Lượng Hải, cách Diệu Huyền Sơn cực kỳ xa xôi, dù cho Lâm Thu là siêu cấp cường giả hỗn độn cảnh, một đường phi nhanh cũng phải tốn đến nửa tháng mới đến được gần Vô Lượng Cung. Cuối cùng cũng đã đến. Lâm Thu tự lẩm bẩm. Xung quanh Vô Lượng Cung có đủ loại trận pháp thủ hộ, ngay cả cường giả hỗn độn cảnh muốn xâm nhập phạm vi Vô Lượng Cung cũng phải trả giá đắt. Tuy nhiên Lâm Thu lại căn bản không bận tâm, trực tiếp xé rách không gian tiến vào bên trong Vô Lượng Cung. Đại trận hộ sơn của Vô Lượng Cung này, đối với Lâm Thu mà nói, căn bản là thùng rỗng kêu to. Hắn chỉ cần một ý niệm là có thể xuyên qua toàn bộ trận pháp bao phủ. Tuy nhiên Lâm Thu cũng biết rõ, đại trận hộ sơn của Vô Lượng Cung chỉ có tồn tại hỗn độn cảnh mới có thể phát hiện. Nếu không phải Lâm Thu, e rằng đã sớm kinh động đến những đại năng bên trong Vô Lượng Cung. Lâm Thu mặc dù tự tin, nhưng hắn lại không phải mù quáng tự mãn. Thực lực của hắn, trong Vô Lượng Giáo không đáng là gì, thậm chí ngay cả cường giả hỗn độn cảnh thông thường cũng không đánh thắng. Cho nên rốt cuộc có bao nhiêu cường giả trong Vô Lượng Cung, Lâm Thu cũng không rõ lắm, vì vậy Lâm Thu mới muốn hành động điều thấp. Vô Lượng Cung là một cung điện lấp lánh tiên quang, bất luận là kiến trúc hay cách bài trí, đều cho người ta một cảm giác trang nghiêm, túc mục. Lâm Thu sư huynh, ngài đến rồi, ta nghe nói ngài trở về. Ngay khi Lâm Thu vừa bước vào Vô Lượng Cung, hắn đã gặp một cô gái xinh đẹp. Cô gái này mặc một bộ y phục màu lam, lông mày cong cong, làn da trắng nõn, dung mạo thanh tú. Đặc biệt là hai gò bồng đảo căng đầy trước ngực, càng khiến Lâm Thu có chút không rời mắt nổi. Khụ, vậy, ngươi tên là gì? Lâm Thu ho khan một tiếng, lấy lại được sức nói. Ta tên Liễu Huyên. Cô gái cười khúc khích nói, lộ ra vẻ hoạt bát đáng yêu. À, Liễu Huyên, tên hay lắm, tên hay lắm. Lâm Thu khen ngợi một câu, lại tiếp tục nói, ngươi tại sao lại ở đây vậy? Hắc hắc, Lâm Thu sư huynh, ngài quên rồi sao? Ta đã từng cũng là đệ tử Vô Lượng Cung, chỉ là sau này bị trục xuất khỏi Vô Lượng Cung. Liễu Huyên trong lúc nói chuyện, trong ánh mắt lộ ra vẻ mất mát. Ha ha, không sao, chờ sau này ngươi thực lực cường đại, muốn báo thù cũng. Thật đơn giản. Lâm Thu vỗ vỗ vai Liễu Huyên, an ủi nàng. Ta tin tưởng mình. Liễu Huyên trịnh trọng nói. Lâm Thu gật đầu cười. Mà Liễu Huyên sau khi nói xong lời này, lại tiếp tục nói, Lâm Thu sư huynh, ngài đã trở về, ta sẽ không cùng ngài hàn huyên nữa. Ta muốn đi tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt đến hỗn độn cảnh. Ngươi đi đi. Lâm Thu nói. Mà Liễu Huyên thì lập tức hướng về sâu trong Vô Lượng Cung chạy tới. Lâm Thu cũng không dừng lại, trực tiếp hướng về cung điện cư trú của mình đi đến. Tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng cam lòng trở về. Mau lại đây, nói cho lão phu, 3 năm nay ngươi ở bên ngoài đã làm những chuyện gì? Ngay khi Lâm Thu vừa bước vào cung điện, hắn đã nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Lâm Thu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một ông lão khoanh chân ngồi trên giường, đang nhìn chằm chằm mình. Ngài sao lại đến đây, không phải nói muốn bế quan sao? Lâm Thu kỳ quái nhìn vị lão giả này. Không tệ, vị lão giả này chính là trưởng bối của Lâm Thu, Vô Lượng Thánh Quân. Tiểu tử ngươi, vừa đi đã 3 năm, lão phu làm sao có thể yên tâm bế quan? Vô Lượng Thánh Quân nói. Ngạch, điều này có chút đặc biệt thôi, sư phụ ngài không cần lo lắng cho ta. Lâm Thu lúng túng nói, dù sao mình bây giờ thế nhưng là siêu cấp cường giả hỗn độn cảnh, hơn nữa lực lượng linh hồn trong cơ thể còn cường đại hơn cả cường giả hỗn độn cảnh bình thường. Vô Lượng Thánh Quân dù có bế quan lâu hơn nữa, đối với Lâm Thu mà nói, cũng không hề ảnh hưởng. Ai, tiểu tử thối nhà ngươi, thực sự là quá bất hiếu thuận. Vô Lượng Thánh Quân nói. Lâm Thu biểu môi, đánh giá như vậy, tự hồ cũng là mánh khóe thường dùng của Vô Lượng Thánh Quân. Đi, ngươi tất nhiên đã trở về, lão phu cũng nên chuẩn bị bế quan. Hy vọng khi lão phu xuất quan, ngươi đã trở thành cường giả hỗn độn cảnh. Đúng rồi, thương thế của ngươi thế nào rồi, không có để lại tai họa ngầm chứ? Vô Lượng Thánh Quân đột nhiên hỏi. Thương thế của ta gần như đã hoàn toàn khôi phục, ngài yên tâm, chắc chắn sẽ không làm chậm trễ việc bế quan của ngài. Lâm Thu nói. Vô Lượng Thánh Quân gật đầu, sau đó nói, được, vậy cứ dựa theo lời ngươi nói mà làm vậy. Ngay sau đó, Vô Lượng Thánh Quân hai tay kết ấn, từng đạo phù văn tối nghĩa nổi lên, cuối cùng hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy từ từ xoay tròn, tản ra uy áp bàn bạc, khiến người ta không nhịn được lòng sinh run rẩy. Đây chính là cổng truyền tống thông đến hạch tâm chi địa của Vô Lượng Cung. Vô Lượng Thánh Quân chỉ vào vòng xoáy, nói. Được rồi. Lâm Thu nhếch miệng cười. Sau đó bước chân nhẹ nhàng, bước vào trong vòng xoáy, biến mất không thấy tăm hơi. Lâm Thu cảm giác mình phản phất xuyên qua mấy vạn dặm, cuối cùng, cơ thể hắn chấn động, xuất hiện ở một thế giới khác. Hạch tâm chi địa của Vô Lượng Cung. Hô, cuối cùng cũng đã đến. Lâm Thu phun ra một ngụm trọc khí, nhìn xem hoàn cảnh bốn phía. Vô Lượng Cung, tên như ý nghĩa, chính là tổng bộ tông môn của toàn bộ Đông Hoang vực. Địa điểm tổng bộ của Vô Lượng Cung chiếm cứ vô lượng phong cao nhất Đông Hoang vực. Vô lượng sơn mạch kéo dài hàng trăm ngàn vạn dặm, cách mỗi mấy ngàn mét lại có một ngọn núi sừng sững, nhưng vô lượng phong lại là đỉnh cao nhất của Đông Hoang vực, cao vút mây xanh, cao không thể chạm. Vô lượng đỉnh chính là cấm khu của toàn bộ Vô Lượng Cung. Lúc bình thường, trừ người của Vô Lượng Cung, bất luận kẻ nào, dù là trưởng lão trong Vô Lượng Cung, cũng không dám đi qua nơi đây. Và trên đỉnh vô lượng này, có một bia đá cổ xưa, phía trên khắc mấy chữ đại tự cổ truyện, Vô Lượng Thiên Tôn. Hóa ra nơi đây chính là nơi chôn cất Vô Lượng Thiên Tôn. Lâm Thu đứng trên đỉnh Vô Lượng, ngắm nhìn ngôi mộ của Vô Lượng Thiên Tôn ở đằng xa, tự lẩm bẩm. Vô Lượng Thiên Tôn là một trong những người sáng lập Vô Lượng Cung. Thuở ban đầu, ngài là người cầm lái của Vô Lượng Tông, thực lực ngập trời, thuộc hàng đỉnh cao trong toàn bộ Đông Hoang vực. Chỉ là sau này, Vô Lượng Thiên Tôn giao chiến với người khác, bị kẻ địch giết chết, hài cốt chôn giấu trong Vô Lượng Sơn. Vô Lượng Thánh Quân chính là đệ tử thân truyền của Vô Lượng Thiên Tôn. Rầm rầm kèm theo một tiếng sấm kịch liệt vang vọng tận trời xanh, Lâm Thu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong tầng mây vô tận mờ mịt, một vầng kiêu dương vàng rực từ từ dâng lên, chói lóa mắt, rực rỡ lộng lẫy. Thật xinh đẹp. Lâm Thu thì thầm nói. Vầng kiêu dương này, chính là tồn tại nóng bỏng nhất của phương thiên địa này. Sự xuất hiện của nó, biểu thị một ngày mới sắp đến. Lâm Thu ngước nhìn chân trời, cảm xúc bành trướng. Lâm Thu hít sâu một hơi, sau đó tung người nhảy lên, nhảy vào trong Kiêu Dương. Lập tức, toàn thân Lâm Thu trở nên nóng bỏng, như lửa thiêu. Tê. Lâm Thu không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù nhục thân Lâm Thu cực kỳ cường hãn, nhưng từ trước đến nay chưa từng chịu đựng dày vò như vậy. Lâm Thu cắn chặt răng, toàn lực thôi động công pháp, chống lại cảm giác bỏng rát do Kiêu Dương mang lại. Thời gian trôi qua, sắc mặt Lâm Thu càng ngày càng đỏ hồng, toàn thân da thịt đều hiện ra màu hồng nhạt, hơn nữa trong mơ hồ, có thể nhìn thấy huyết dịch phun trào, sôi sục trong cơ thể Lâm Thu. Cơ thể Lâm Thu dần dần ướt đẫm mồ hôi, toàn thân giống như một con tôm nấu chín, đỏ bừng. Bỗng nhiên, Kiêu Dương phóng ra ánh sáng chói lọi, chiếu rọi lên thân Lâm Thu. Mà cơ thể Lâm Thu cũng vì ánh sáng của Kiêu Dương mà trở nên mờ đi, cuối cùng biến mất trong Kiêu Dương. Đây là nơi nào? Lâm Thu mở ra hai con ngươi, phát hiện mình đang ở trong một không gian xa lạ. Nơi đây tối tăm mờ mịt, khắp nơi tràn ngập một cổ linh khí nồng đậm đến cực điểm, khiến người ta tinh thần phấn chấn. Mà ngay phía trước Lâm Thu, một khối bia đá màu xanh lặng lẽ lơ lửng giữa không trung, tản ra quang huy yếu ớt. Khối bia đá màu xanh này chính là lối vào duy nhất thông đến hạch tâm chi địa của Vô Lượng Cung. Mà Lâm Thu thì đang khoanh chân ngồi bên cạnh tấm bia đá này, lặng lẽ điều tức chân nguyên trong cơ thể, củng cố cảnh giới vừa mới tăng lên. Ông! Lâm Thu chậm rãi mở ra hai con ngươi, sau đó vung một quyền ra, một đạo kình phong khủng bố, trong nháy mắt đánh vào tấm bia đá phía trước. Rầm! Một tiếng va chạm trầm đục chợt vang lên, bia đá màu xanh rung lắc mấy phần, nhưng lại không hề hư hại chút nào. Ồ, ngay cả một quyền của ta cũng không phá được. Lâm Thu kinh ngạc nói. Lâm Thu đứng trên đỉnh núi, nhìn chăm chú Vân Hải mênh mông đằng xa. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Mặc dù thế cuộc trước mắt đã từng bước phát triển theo hướng hắn dự đoán. Nhưng trong sâu thẳm trái tim hắn lại có một cổ xúc động không cam lòng. Thực lực của ta vẫn chưa đủ mạnh. Đúng vậy, mặc dù Lâm Thu đã nắm trong tay 3.000 tiên thiên thần ma, hiệu lệnh cửu đế thế lực. Thậm chí có thể sánh ngang với nhân hoàng năm đó. Nhưng thực lực cá nhân của hắn, bất quá chỉ là một đạo tôn nhỏ nhoi thôi. Mặc dù là một đạo tôn sở hữu 3.000 nguyên dấu, 3.000 bản nguyên đạo chủng. Mất thời gian dài như vậy mới đến hậu kỳ càng khôn cảnh, khoảng cách hỗn độn cảnh còn xa vời. Lâm Thu trong lòng tin tưởng, cứ cho là mình đã đột phá rất nhiều người một đời khó mà sánh bằng cảnh giới. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn đã đủ cường đại. Cường giả đỉnh phong vĩnh viễn không có điểm kết thúc. Nếu cứ như vậy mà thỏa mãn, vậy làm sao có thể đi tới thế ngoại thiên? Đi giải quyết chiến trường lớn hơn. Đi trợ giúp nhân hoàng xa xôi. Càng không nói đến, làm sao có thể hồi sinh phụ thân hắn, không hư đại đế. Nếu thực lực ta bây giờ có thể đạt đến đại đế cảnh, đó mới thực sự là đặt chân lên con đường đỉnh cao. Lâm Thu hít sâu một hơi. Nhưng bây giờ ta còn kém xa lắm mới đạt đến cảnh giới đó. Nếu để người ngoài biết suy nghĩ của Lâm Thu, đoán chừng không chỉ kinh ngạc, e rằng ngay cả cằm cũng rớt xuống. Chỉ trong thời gian chưa đến mấy năm, đã từ không có chút tu vi nào đạt đến cảnh giới đạo tôn. Tốc độ thăng tiến như vậy, đơn giản đã vượt qua nhận thức của tất cả mọi người. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, tốc độ quật khởi của Lâm Thu, đơn giản không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Từ xưa đến nay, trong lịch sử, mỗi kỳ tài ngút trời đều có thành tựu vượt xa người thường. Nhưng ai có thể ngờ, Lâm Thu lại với tốc độ gần như yêu nghiệt, vượt qua mọi tưởng tượng của mọi người. Mỗi bước đi của hắn, đều đặt trên vai của tất cả cường giả. Mỗi lần đột phá, đều phá vỡ cực hạn. Tốc độ phát triển này, còn khoa trương hơn cả lịch trình tu luyện của bất kỳ vị đại đế đỉnh cấp nào. Như cửu đế thời Đế Khải trước đây, mỗi vị đều bằng vào hàng ngàn năm tích lũy, tu hành gian khổ mới có thể leo lên đỉnh phong. Nhưng bây giờ Lâm Thu, dễ dàng vượt qua tầng tầng nan quan, đột phá vô số giam cầm. Quy tắc thiên địa, sớm đã nhường đường cho hắn. Thiên tư của hắn, đã vượt qua mọi sự lý giải của mọi người về thiên phú. 3.000 đạo nguyên dấu, 3.000 bản nguyên đạo chủng, đây là nhân vật đáng sợ đến mức nào? Bình thường một nguyên dấu, một đạo chủng, đã có thể quyết định tiềm lực và giới hạn của một người. Nhưng Lâm Thu, lại một lúc có 3.000 lần. Tất cả những người nhìn thấy vị Lâm gia tiểu tổ này, đoán chừng chỉ có thể hỏi một câu, người anh em này vẫn là nhân loại sao? Thiên tư hơn người, tu vi nghịch thiên. Hắn sẽ siêu việt tất cả. Đây là nhận thức chung duy nhất trong lòng rất nhiều người. Lúc này, Lâm Thu cảm thấy lực lượng trong cơ thể lại có chỗ ba động. Mặc dù khoảng cách cảnh giới hỗn độn cảnh còn rất xa. Tiếp theo, hắn chỉ cần tìm kiếm thêm nhiều cơ duyên và tài nguyên, là có thể tiếp tục đột phá bình cảnh của mình. Hướng về cảnh giới cao hơn mà tiến tới. Có lẽ, đã đến lúc lại đi tìm kiếm một chút cơ duyên mới, hoặc tài nguyên có giá trị, để giúp ta một tay. Số lượng đế cấp thần tài và đế nguyên vẫn không đủ nhiều. Hơn nữa, sau khi đạt đến đạo tôn, mặc dù đế cấp thần tài vẫn phát huy tác dụng không nhỏ, nhưng hiệu suất tu hành chắc chắn sẽ chậm hơn so với bây giờ. Chỉ có thể tìm kiếm thiên tài địa bảo quý giá hơn. Cái thứ có thể siêu việt đế cấp, lại có thể tìm được trong tam thiên tinh vực. Vậy thì chỉ còn lại tiên cấp bảo bối. Mà tiên cấp bảo bối, dù trong tam thiên tinh vực cũng có thể có cất giấu. Nhưng dù sao 3.000 hành tinh, từng cái vét sạch xuống cũng quá phiền phức. Cho nên Lâm Thu dự định để Lâm Tiêu Viễn dẫn đội đi phân tán tìm kiếm. Lại phái mấy vị thần ma cho Lâm Tiêu Viễn làm trợ lực. Còn bản thân hắn, thì mang theo các tiên thiên thần ma còn lại, xông thẳng vào sâu trong Vô Lượng Hải. Vô Lượng Hải. Đây là một sản phẩm của thời kỳ viễn cổ, thậm chí sớm hơn cả thời thần thoại. Tương truyền là khi tiên Phật khai thiên ích địa, đảo ngược trời đất, nước biển chảy ngược. Vô số tinh thần dung nhập vào nước biển, liền trở thành Vô Lượng Hải vô biên vô tận này. Cũng có người nói, là sản phẩm còn sót lại từ phong thần đại chiến thời chư thiên thần Phật. Nhưng dưới muôn vàng lời đồn, điều duy nhất không đổi là, cho đến nay, chưa một ai có thể tìm ra phạm vi của Vô Lượng Hải, cùng với rốt cuộc bên trong nó có những gì. Sinh linh ẩn chứa trong Vô Lượng Hải, thậm chí các thế lực tộc quần, thực lực của họ rất có thể vượt xa tổng hòa của 3.000 tinh vực. Dù sao, một vùng Vô Lượng Hải cũng đủ để sánh bằng toàn bộ 3.000 tinh vực cộng lại. Nói là làm. Lâm Thu đứng trên đỉnh núi, sau lưng mang theo hàng trăm tiên thiên thần ma. Trong đó chín đại tiên thiên thần ma, còn lại Cửu Âm, U Minh Tranh, Ngân Thương, Lúc Ngao, Huyền Mệnh ngũ đại tiên thiên thần ma đi theo hắn. Bốn vị còn lại thì đi theo Lâm Tiêu Viễn làm thủ hạ. Cửu Âm, chúng ta sẽ trở thành những hải tặc vĩ đại nhất. Lâm Thu lạnh nhạt nói. Không ngờ, Cửu Âm gãi đầu một cái. Chủ nhân, người trên hải tặc là ai vậy? Sao ngài lại muốn làm phu quân của nàng? Lâm Thu thở dài, bỗng nhiên gõ mấy cái vào chính cái đầu của Cửu Âm. Chỉ dài đầu, không dài trí tuệ. Thật ngu dốt. Cửu Âm mặc dù bị gõ, nhưng thực lực vượt xa Lâm Thu, nên chỉ giả vờ la oai oái, bỏ chạy thục mạng. Ngược lại khiến các huynh đệ thần ma bên cạnh, như U Minh Tranh và Ngân Thương, được dịp xem trò vui. Chật chật, làm con chó đầu tiên của chủ nhân thì sao chứ, tuyệt. Không thông minh. Chủ nhân là lúc thay người, không đúng, đổi chó. Vương hầu tướng lĩnh, lẽ nào không giống nhau sao? Ngạch, Ngân Thương, cái lời lẽ chua loét này ai dạy ngươi? Không biết ạ, chủ nhân trước đây hay lẩm bẩm, ta thấy êm tai liền mượn dùng. Náo đủ rồi, Lâm Thu đạm nhiên đứng trên đỉnh Diệu Huyền, trông về phía Vô Lượng Hải. Ánh mắt nhìn xa, dường như đã thấy một thiên địa rộng lớn hơn đang chờ hắn chinh phục. Ngay khi hắn sắp quay người rời đi, tiếng của Diệu Huyền Sơn Chủ và Thần Diệu Sơn Chủ vang lên phía sau. Lâm gia tiểu tổ, dừng bước. Giọng Diệu Huyền Sơn Chủ mang theo vẻ không muốn. Nàng cũng không muốn cái cây tài lộc, cây rụng tiền như thế này cứ thế mà chạy mất. Ở lại thêm một lát là một lát. Thần Diệu Sơn Chủ cũng theo sát phía sau nói, tiểu tổ, ngài cần phải suy tính thêm, Diệu Huyền Sơn cần cường giả như ngài. Chúng ta có thể đạt được cục diện như bây giờ, là dựa vào sự chỉ dẫn và giúp đỡ của ngài. Thần Diệu Sơn Chủ sau nhiều ngày cũng đã thay đổi suy nghĩ và thái độ của mình. Thật sâu vì sự ngu xuẩn trước đây của mình mà cảm thấy rùng mình. Nếu không phải Diệu Huyền Sơn Chủ ngăn cản mình, đoán chừng đã sớm bỏ mình đạo tiêu tan rồi. Đâu còn có thể sống đến bây giờ. Thậm chí còn có cơ hội phá vỡ mệnh luân, xung kích vũ hóa kiếp. Lâm Thu dừng bước, quay người nhìn về phía hai vị Sơn Chủ. Lâm Thu nhàn nhạt mở miệng, trong ánh mắt không chút ba động. Ta đã làm rất nhiều cho các ngươi, đủ rồi. Sắc mặt Diệu Huyền Sơn Chủ biến hóa, trong lòng có chút nóng nảy. Những gì Lâm Thu mang lại, đã vượt xa mong đợi của họ. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, Lâm Thu không chỉ giúp họ giải quyết rất nhiều khó khăn, mà còn để họ đột phá tầng tầng chướng ngại, đứng ở một vị trí cao hơn. Lâm gia tiểu tổ, nếu ngài lưu lại, chỉ điểm chúng ta một hai, nhất định có thể giúp chúng ta đột phá càng nhiều bình cảnh, thậm chí. Nhưng Lâm Thu đã cắt ngang lời nàng, nói, vũ hóa kiếp, không phải có thể tùy tiện vượt qua. Con đường các ngươi theo đuổi, là con đường của chính các ngươi, không cần ta đến chỉ dẫn cho các ngươi. Thần Diệu Sơn Chủ sững sờ, lập tức thở dài nói, ngài nói không sai, tiên kiếp chung quy là kiếp nạn của chính chúng ta tự nhiên phải đối mặt. Nhưng, đã như vậy, các ngươi hãy đi con đường của mình, ta đi con đường của ta. Lâm Thu nhàn nhạt cười, các ngươi đã phá vỡ mệnh luân của mình, chuyện tiếp theo, ta tin các ngươi có thể tự mình xử lý. Hơn nữa, nếu ta tiếp tục ở lại, ngược lại sẽ gò bó sự tiến bộ của các ngươi. Diệu Huyền Sơn Chủ và Thần Diệu Sơn Chủ liếc nhìn nhau, cả hai đều có thể đọc được một tia tâm trạng phức tạp trong mắt đối phương. Lâm gia tiểu tổ, nếu ngài có thể tiếp tục lưu lại, Diệu Huyền Sơn nhất định vô cùng cảm kích. Thần Diệu Sơn chủ có vẻ hơi vội vàng. Vô Lượng Hải quá mức phức tạp, nếu không có sự giúp đỡ của ngài, e rằng lực lượng của các ngươi bây giờ đủ sức ứng phó những thử thách tiếp theo. Lâm Thu khẽ gật đầu, các ngươi nếu không mạnh mẽ hơn, chẳng phải ta đã giúp không công sao? Lâm gia tiểu tổ, đã như vậy, chúng ta không dám giữ lại. Diệu Huyền Sơn chủ thở dài một tiếng, mang theo một chút bất đắc dĩ. Chỉ là hy vọng, trong cuộc sống tương lai, ngài có thể thường xuyên trở về nhìn một chút. Lâm Thu gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Nói xong, Lâm Thu không nói thêm lời nào. Quay người cất bước, hướng về lĩnh vực thâm thúy hơn mà đi tới. Theo Lâm Thu rời đi, Diệu Huyền Sơn chủ và Thần Diệu Sơn chủ đứng tại chỗ, thật lâu không động đậy. Hắn rốt cuộc muốn gì? Thần Diệu Sơn chủ thấp giọng tự nói. Những gì hắn mong muốn, không phải chúng ta có thể hiểu được. Diệu Huyền Sơn chủ từ từ lắc đầu, trong ánh mắt mang theo một tia phiền muộn. Hắn mong muốn là sự thay đổi cục diện của toàn bộ 3.000 tinh vực, chứ không phải một Diệu Huyền Sơn nhỏ nhoi. Hai người không nói gì, im lặng, trong lòng đều đang thầm cảm thán kế hoạch lớn lao của Lâm Thu. Đây chính là Lâm gia tiểu tổ có tiềm lực vượt xa nhân hoàng sao. Cục diện của hắn đã không phải người tầm thường. Không đúng, không phải đại đế bình thường có khả năng tính toán. Tuy nhiên, đúng lúc này, Diệu Huyền Sơn chủ đột nhiên nghĩ đến điều gì. Nhanh chóng bay đi, chặn đường Lâm Thu. Lâm gia tiểu tổ, đợi đã. Lâm Thu hơi dừng bước, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía nàng. Các tiên thiên thần ma phía sau cũng cùng nhau nhìn về phía Diệu Huyền Sơn chủ. Trong khoảnh khắc này, gần trăm đạo ánh mắt có thực lực đại đế cùng tề tụ. Khiến Diệu Huyền Sơn chủ bị áp lực đến không thở nổi. May mắn chỉ là trong nháy mắt, nhưng ngay cả trong khoảnh khắc đó cũng khiến sau lưng Diệu Huyền Sơn chủ ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thế nào? Diệu Huyền Sơn chủ trầm mặc một lát, giống như đang cân nhắc làm thế nào để mở lời. Cuối cùng, thở dài một tiếng, thấp giọng nói, ta có một bí mật, có lẽ có chút liên quan đến tương lai của ngài. Bí mật mới. Lâm Thu nhướng mày, hứng thú bị khơi dậy, ngươi nói xem. Diệu Huyền Sơn chủ dừng lại một chút, ánh mắt xa xa nhìn về phía sâu trong Vô Lượng Hải. Cách Diệu Huyền Sơn của chúng ta ước chừng vạn dặm, dưới đáy biển có một vùng địa quật sâu thẳm. Trong truyền thuyết, nơi đó từng có một vị tiên vẫn lạc. Tiên. Vô Lượng Hải quả thật có tồn tại tiên cấp. Trong mắt Lâm Thu lóe lên một chút ánh sáng. Thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Nhưng, trong 3.000 tinh vực này, sự tồn tại của tiên dường như chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Đừng nói thời đế khải, từ thời thần thoại, mảnh tinh vực này chưa từng gặp qua một vị tiên nhân nào. Tất cả tiên nhân dường như đều không ngoại lệ, đều phi thăng lên thế ngoại thiên. Các tiên nhân có thể trở về, theo suy diễn từ đạo thư, và nhắc nhở của đạo ngân, dường như căn bản không có. Vậy thi thể vị tiên này đến từ đâu? Nói tiếp. Lâm Thu lạnh nhạt nói. Đây là bí mật của tổ tiên ta. Diệu Huyền Sơn chủ hít sâu một hơi. Trước kia, lão tổ của Diệu Huyền Sơn chúng ta đã là đại đế cực hạn, cách đột phá thành tiên chỉ còn một bước chân. Ngài đi khắp nơi tìm. Kiếm cơ duyên độ kiếp, trong một lần tình cờ đã cảm nhận được sự tồn tại của vùng địa quật dưới đáy biển kia. Căn cứ vào cảm giác lúc bấy giờ của ngài, khí tức ở đó vượt xa chính ngài, giống như một loại tồn tại khác. Lâm Thu hai mắt híp lại, hít sâu một hơi. Nói như vậy, đoán chừng không sai được. Lão tổ Diệu Huyền Sơn rất có thể thật sự đã chạm trán tồn tại tiên cấp. Tổ tiên ngươi đích thân đi qua. Đúng vậy. Diệu Huyền Sơn chủ cúi đầu xuống. Ngài từng xuống biển quan sát, kết quả suýt chút nữa không về được. Chỉ cần tiếp cận khí tức ngoại vi của địa quật, đã suýt chút nữa hủy diệt hoàn toàn ngài. Tiểu tổ ngài cần phải biết rằng, lão tổ Diệu Huyền Sơn thế nhưng là đại đế cực hạn. Trong tầm mắt của 3.000 tinh vực và Vô Lượng Hải vực, cũng là nhân vật đứng đầu. Thậm chí số đại đế có thể đối kháng với ngài không quá 5 ngón tay. Nhưng kết quả, chỉ một cổ khí tức, đã có thể dễ dàng khiến ngài suýt chút nữa vẫn lạc. Lâm Thu sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt trở nên thâm thúy. Cổ khí tức kia, các ngươi có từng xác định nó đến từ đâu? Biểu cảm của Diệu Huyền Sơn chủ có chút bất đắc dĩ, ngài cảm nhận được khí tức, vượt xa phạm trù của tất cả đại đế. Loại khí tức đó, tuyệt không phải vũ hóa tiên thông thường có thể nắm giữ. Rất có thể là một vị luân hồi tiên, thậm chí là tiên vương. Tiên vương. Lâm Thu thì thầm nói nhỏ, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Tiên vương, đây là tồn tại gần như trong truyền thuyết trong 3.000 tinh vực. Đừng nói còn sống, chết đi cũng không có tin tức gì. Nếu nói vũ hóa tiên còn có thể có một số bí tàng tồn lưu, được thế nhân đại đế tìm thấy. Thì luân hồi tiên trở lên, đặc biệt là tiên vương. Nếu không phải tất cả cổ tịch các gia tộc có ghi chép, hoặc có bản lĩnh liên hệ với lão tổ ở chiến trường thế ngoại thiên xa xôi. Đoán chừng căn bản cũng không biết. Vậy ngươi định để ta đến đó sao? Lâm Thu nhếch môi, mang theo vài phần ý cười trêu đùa. Diệu Huyền Sơn chủ gật đầu. Nếu Lâm gia tiểu tổ nguyện ý, Diệu Huyền Sơn nguyện ý dâng hiến tất cả để trợ giúp ngài. Chỉ cần ngài có thể đi thăm dò vùng địa quật dưới đáy biển này, tiết lộ bí mật bên trong, đối với ngài mà nói, tuyệt đối là một cơ duyên lớn lao. Dù sao, nếu di vật hoặc sức mạnh của vị tiên vương kia vẫn còn tồn tại. Lâm Thu nhìn về phía vùng biển xanh thẳm xa xăm kia, trong ánh mắt lập lòe một đạo ánh sáng nóng bỏng. Hắn đã có thể cảm nhận được sức hấp dẫn của cổ khí tức thần bí kia, phản phất một loại lực lượng nào đó đang gọi mời hắn. Ngươi nói không sai. Lâm Thu khẽ cười, đây quả thực là một cơ duyên cực lớn. Diệu Huyền Sơn chủ thấy hắn đồng ý, trong lòng lập tức nhẹ nhõm thở phào. Có thể giúp đỡ Lâm Thu, nếu giữ sợi dây liên kết này. Sau này sẽ không lo Diệu Huyền Sơn không thể phát triển. Tuy nhiên, trong mắt Diệu Huyền Sơn chủ vẫn mang theo một tia lo lắng. Lâm gia tiểu tổ, nơi đó mặc dù ẩn giấu cơ duyên cực lớn, nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm. Ngay cả tổ tiên ta trước kia, cũng suýt chút nữa đã vẫn lạc trong đó. Cổ khí tức kia cường đại, tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của người thường. Lâm Thu khoát tay áo. Trong mắt không có chút sợ hãi nào, nếu ngay cả chút nguy hiểm này cũng không dám đối mặt, vậy còn làm sao thành tựu một phen sự nghiệp lớn lao. Trong mắt Diệu Huyền Sơn chủ lóe lên vẻ khiếp sợ, không ngờ Lâm Thu lại quả quyết như vậy. Vậy ngài tính khi nào xuất phát? Ngày mai. Lâm Thu ngữ khí không chút do dự, ngày mai ta liền khởi hành. Diệu Huyền Sơn chủ lần nữa cúi đầu thật sâu. Diệu Huyền Sơn chúng ta nhất định toàn lực hiệp trợ, bảo đảm mọi chuyện thuận lợi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thu vỗ vỗ áo bào, thần thanh khí sảng bước ra cửa. Sau lưng, hàng trăm tiên thiên thần ma cùng tề chỉnh tề. Từng vị khí thế hùng hổ, rất có dáng vẻ đế vương cổ đại đi tuần. Chuyến đi tìm tiên này, hắn nhất định phải đi. Dù sao, bên thế ngoại thiên vẫn đang chờ quân viện của họ. Bất luận là vị nhân hoàng thần bí khó lường kia, hay tiện nghi lão cha không hư đại đế, đều đang đợi sự trợ giúp từ 3.000 tinh vực. Cho nên, mục tiêu của Lâm Thu bây giờ rất đơn giản, nhanh chóng đột phá, trực tiếp xung kích vũ hóa kiếp. Phá vỡ thời không, tiến đến thế ngoại thiên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước tiên phải khám phá vùng địa quật dưới đáy biển này. Lúc này, toàn bộ trên dưới Diệu Huyền Sơn, nghe tin Lâm Thu sắp lên đường, lập tức toàn viên xuất động. Đứng đông nghịch tại quảng trường trước Sơn Môn. Cảnh tượng nhất thời trở nên vô cùng hùng vĩ. Mọi người cùng lúc xoẹt xoẹt quỳ xuống, như thể đã sớm tập luyện qua, lớn tiếng hô, cung tiễn Lâm gia tiểu tổ, chúc đại nhân chuyến này thuận lợi, chiến thắng trở về. Âm thanh chấn động đến mức ngay cả sóng biển vô lượng hải xa xa cũng rung lên. Lâm Thu đứng ở phía trước nhất, khóe miệng hơi co giật. Dáng vẻ này, làm như hắn ra chiến trường vậy, ít nhiều có chút khoa trương. Hắn nhẹ nhàng khoác tay áo, một mặt tùy ý nói, được rồi, đều đứng dậy đi. Không phải là xuống biển thôi sao, cũng đâu phải sinh ly tử biệt. Nhưng Diệu Huyền Sơn chủ lại một mặt ngưng trọng nói, Lâm gia tiểu tổ, chuyến này vô cùng hung hiểm, ngài nhất thiết phải cẩn thận a à, được, biết rồi. Lâm Thu cười khoát khoát tay, chân dưới đằng không mà lên. Áo bào bay phất phới, hàng trăm tiên thiên thần ma phía sau cũng cùng nhau đuổi kịp. Đi thôi, xem cái đáy biển trong lòng đất này, rốt cuộc chôn thứ gì. Ngay khi Lâm Thu chuẩn bị mang theo thần ma đại quân trùng trùng điệp điệp xông về sâu trong vô lượng hải. Tầng mây trên trời đột nhiên ầm vang nổ tung. Rầm rầm. Khắp nơi biển lửa nóng rực phô thiên cái địa trút xuống, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều cháy thành tro tàn. Biển lửa này vô biên vô hạn, ngay cả không khí cũng bị đốt cháy đến mức bắt đầu vặn vẹo. Nhiệt độ nóng bỏng khiến Cửu Âm cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Cái quỷ gì vậy? Lại có thể khiến ta đều cảm thấy uy hiếp. Đồng tử Cửu Âm co rút lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm vùng hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Thân hình lóe lên, trực tiếp chặn trước Lâm Thu, chuẩn bị tùy thời nghênh chiến. Thế nhưng, Lâm Thu lại khóe miệng giật một cái. Lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Đi, Cửu Âm, ngươi tránh ra đi, đến là người một nhà. Người chưa đến, lửa đã đến trước. Dáng vẻ quen thuộc này, hắn còn có thể không rõ là ai sao. Quả nhiên, giây tiếp theo, một thân ảnh hỏa hồng tuyệt mỹ trong biển lửa ngập trời từ từ hiện lên. Một bộ đế bào đỏ thẫm, quanh thân quấn quanh chân hỏa thần hoàng. Đôi mắt thâm thúy lạnh lẽo, giống như một vầng kiêu dương từ trên trời giáng xuống. Thái Dương nữ đế mặt hồng cách. Bên cạnh nàng, còn đi theo một người đàn ông tuấn dật mặc đạo bào bạch kim, hai hàng lông mày mang theo một tia bất đắc dĩ, Lâm Tiêu Viễn, cháu đời thứ ba của tiện nghi lão cha Lâm Thu. Lâm Tiêu Viễn trên bầu trời lao nhanh lướt đến, vừa bay vừa khuyên nhủ, tổ cô nải nải. Ngài giảm nhiệt đi. Quyết định của thúc phụ, ngài cũng đâu phải không biết, hắn không phải mấy câu của ngài mà khuyên nhủ được đâu. Hay là chúng ta bình tĩnh một chút. Nhưng Mạch Hồng Cách căn bản không nghe hắn. Đợi nàng hạ xuống mặt đất, nhìn thấy Lâm Thu đã chuẩn bị xuất phát, sau lưng hàng trăm tiên thiên thần ma xếp thành một hàng, sẵn sàng lên đường. Hốc mắt của nàng bỗng nhiên đỏ hồng. Giây tiếp theo, trực tiếp lạnh giọng chất vấn, Lâm Thu. Ngươi đi đến địa điểm mạo hiểm của tiên nhân, tại sao không báo cho ta một tiếng? Nàng từng bước một tiếng gần, lửa giận trong mắt gần như sắp thiêu cháy Lâm Thu. Ngươi tự cho mình là bất tử chi thân sao? Nếu Lâm Thu ngươi vẫn lạc, ta Mạch Hồng Cách cũng sẽ không sống một mình. Lâm Thu khóe miệng giật giật. Cửu Âm càng không nhịn được lắc đầu, mặt mũi tràn đầy im lặng. Chật, mùi vị yêu đương chua loét. Cửu Âm lẩm bẩm một tiếng, sau khi phản ứng lại lập tức vụt một cái vọt sang một bên. Không dám chút nào ngăn ở giữa. Hóa ra là nữ chủ nhân giết tới. Dáng vẻ này, hắn cũng không dám nhúng tay vào. Mạch Hồng Cách hai con ngươi lạnh lẽo, dây tiếp theo thân ảnh lóe lên. Trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang đỏ thẫm, trong khoảnh khắc đã vọt đến trước mặt Lâm Thu. Lâm Thu đang suy nghĩ đối phó thế nào, kết quả còn chưa kịp phản ứng. Ngón tay như dao gọt của Mạch Hồng Cách đã hung hăng đâm vào ngực hắn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Hoàn toàn là dáng vẻ muốn tại chỗ tóm lấy hắn hành hung một trận. Lâm Thu. Ngươi có phải hay không chán sống? Mạch Hồng Cách nghiến răng nghiến lợi, lửa giận trong mắt gần như muốn hóa thành thực chất. Chân hỏa thần hoàng trên người nàng lách tách vang vọng, hận không thể tại chỗ thiêu rụi Lâm Thu, cả đàn ông cả gan làm loạn này. Lâm Thu một mặt bất đắc dĩ nhìn nàng, người phụ nữ này sao mỗi lần đều như vậy? Một lời không hợp liền trực tiếp động tay, thật sự coi hắn là cục đất dẻo có thể tùy tiện nắng bóp sao? Nhưng còn không đợi Lâm Thu mở miệng, Mạch Hồng Cách đột nhiên đối mặt với ánh mắt của hắn. Đó là ánh mắt không chút dao động. Giống như thần sơn tồn tại vĩnh cửu, trầm ổn, không thể lay chuyển. Mạch Hồng Cách sững sờ, miệng hơi hé ra. Như thể có lời gì muốn nói, nhưng đến bên miệng lại nuốt trở vào. Giây tiếp. Theo, ánh mắt lạnh lẽo trong mắt nàng như thủy triều rút đi. Trực tiếp lao thẳng vào lòng Lâm Thu, ôm chặt lấy hắn. Hoàn toàn không để ý đến hàng trăm tiên thiên thần ma bên cạnh nhìn chằm chằm đến mức trợn mắt há hốc mồm. Vừa rồi khí thế muốn trảm phu của Thái Dương nữ đế trong nháy mắt không thấy. Thay vào đó là một tiểu nữ nhân ở khuê phòng trống vắng, chờ chồng về nhà. Cái tên nhà ngươi. Mạch Hồng Cách vùi vào lòng Lâm Thu, giọng nói mang theo chút tủi thân. Lại mang theo một tia mềm nhũn nói, làm quyết định lớn như vậy, vậy mà không nói với ta. Cũng không cùng ta thương lượng một chút, thậm chí còn muốn giấu ta. Thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, giọng điệu mang vẻ chút oán trách. Lại có chút hờn dỗi. Nhưng càng nhiều, vẫn là đau lòng và không muốn. Lâm Thu lập tức có chút e ngại, lén lút nhìn Lâm Tiêu Viễn. Lâm Tiêu Viễn một mặt lúng túng, giả vờ như không thấy gì. Quay đầu nhìn bầu trời, thậm chí còn huýt sáo một tiếng. Bây giờ chân trời Diệu Huyền Sơn đặc biệt đáng để thưởng thức. Trời vẫn là trời. Xanh vẫn là xanh. Quả nhiên, là tiểu tử này mách lẻo. Lâm Thu khóe miệng hơi giật giật, trong lòng không nhịn được mắng một câu. Hắn vốn hy vọng Lâm Tiêu Viễn có thể giúp ngăn cản Mạch Hồng Cách. Dù sao lần này đi đến nơi tiên nhân vẫn lạc, hiểm nguy quá lớn. Ngay cả khi bên cạnh hắn có hàng trăm tiên thiên thần ma hộ tống, cũng không thể đảm bảo toàn thân trở ra. Cho nên hắn mới đặc biệt ủy thác Lâm Tiêu Viễn, giấu giếm chuyện này. Kết quả tiểu tử này lại hay rồi, vậy mà trở tay liền tiết lộ tin tức cho Mạch Hồng Cách. Khó trách Mạch Hồng Cách sẽ tức đến mức trực tiếp giết lên đây. Lâm Thu trong lúc nhất thời có chút nhức đầu không thôi. Lần này đi tiên nhân vẫn lạc chi địa, cũng không phải đi dạo phố. Lâm Thu không nhịn được nói, ngươi một Thái Dương nữ đế, ở lại Thái Dương điện thật tốt chứ. Mạch Hồng Cách ánh mắt hơi ngây, trực tiếp nhéo tai Lâm Thu. Ngươi Lâm Thu đi được, ta Mạch Hồng Cách liền không đi được sao? Thế nhưng là... Không có thế nhưng là... Giọng Mạch Hồng Cách lạnh lẽo. Lâm Thu, nếu như chàng thật muốn đi, vậy thì mang theo ta. Nếu như muốn chết, cũng là ta chết trước chàng. Nói đến đây, trong mắt nàng thoáng qua một tia kiên quyết. Mang theo chân thật đáng tin khí thế. Lâm Thu trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, trong lòng một góc nào đó bỗng nhiên bị xúc động một chút. Giờ khắc này, không riêng gì Lâm Thu, liền tại tràng tiên thiên thần ma nhóm đều nổi lòng tôn kính. Bọn hắn cũng không phải phàm phu tục tử, nhìn không ra Mạch Hồng Cách kiên định. Một cái chí cao vô thượng Thái Dương nữ đế, vậy mà nguyện ý thả xuống tư thái, nguyện ý vì tham sống tử tướng theo. Loại tình cảm hoàng mỹ chí thuần này, làm cho những thần ma tự xưng là máu lạnh cũng nhịn không được động dung. Có chút thượng cổ ma tộc ánh mắt bên trong, thậm chí ẩn ẩn có chút ước ác, lặng lẽ lau lau. Đương nhiên, không thể để bên cạnh đồng bạn nhìn thấy. Bằng không thì hình tượng liền sập. mà Diệu Huyền Sơn tất cả trưởng lão nhóm, tâm tình lúc này phức tạp tới cực điểm. Đặc biệt là Diệu Huyền Sơn chủ, bây giờ đã không biết mình nên bày ra biểu tình gì. Nàng ngay từ đầu là coi thường nhất Lâm Thu. Trước đây Lâm Thu vừa tới Diệu Huyền Sơn lúc, nàng thậm chí cũng không nguyện ý nhìn nhiều Lâm Thu một mắt. Thế nhưng là hơn một năm ở chung xuống, nàng phát hiện mình càng ngày càng xem không hiểu Lâm Thu. Nam nhân này chẳng những mạnh đến mức không tưởng nổi. Càng kỳ quái hơn chính là, nhân cách mị lực của hắn đơn giản thái quá. Nàng Diệu Huyền Sơn chủ vốn còn nghĩ chờ Diệu Huyền Sơn cùng Lâm Thu quan hệ lại thân cận một điểm, liền khuyên Lâm Thu cầu hôn. Nhưng bây giờ đâu? Nàng quay đầu nhìn về phía Mạch Hồng Cách. Cái này dung mạo, khí chất này, thực lực này, cái này quả cảm, cái này quyết tuyệt. Diệu Huyền Sơn chủ đột nhiên cảm giác được mình có chút tự ti mặc cảm. Nàng cái này Diệu Huyền Sơn chủ, luận thiên phú, luận dung mạo, luận thực lực. Tự hồ cũng không sánh được vị này Thái Dương nữ đế. Lâm Thu gia hỏa này. Thế mà sớm đã có hôn phối. A Diệu Huyền Sơn chủ khe khẽ thở dài, trong ánh mắt thoáng qua một tia không hiểu cảm xúc. Nhếch miệng lên vẻ tự giễu cười. Cái này, nàng liền một chút ý tưởng cũng bị mất. Mạch Hồng Cách đứng tại bên cạnh hắn, ngoài miệng mặc dù còn tại nói thầm. Hừ, chuyện trọng yếu như vậy thế mà không nói cho ta. Nhưng đáy mắt đã khôi phục bình tĩnh, tay lại lặng lẽ kéo lại Lâm Thu ống tay áo. Chỉ sợ hắn một cái không chú ý liền biến mất một dạng. Lâm Thu bất đắc dĩ cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, yên tâm đi, chúng ta cái này không có việc gì đâu. Lâm Tiêu Viễn thì đứng ở một bên, tâm tình vui vẻ, khóe miệng đều nhanh vểnh đến bầu trời. Thúc phụ, ngươi sẽ không thật sự cho là ta là cái miệng rộng a? Hắn một mặt cười xấu xa, bây giờ tốt đi, có ta cùng tẩu tẩu bồi tiếp, ngươi cũng sẽ không tịch mịch. Lâm Thu tức giận liếc mắt nhìn hắn, tiểu tử, ngươi thiếu cho ta thêm phiền. Lâm Tiêu Viễn buông tay, một mặt ta có thể không cô biểu lộ. Khụ khụ, việc này không nên chậm trễ, Lâm gia tiểu tổ, chúng ta này liền lên đường. Diệu Huyền Sơn chủ ho kha một tiếng, đánh gãy hai người anh em. Tất nhiên là như thế. Lập tức xuất phát, lên đường. Lâm Thu khoát tay áo nói. Diệu Huyền Sơn chủ gật đầu, để các tộc nhân đem cự hình phi hành khí đẩy ra ngoài. Đây là một cái khoảng chừng mấy trăm thước dài phi toa, chỉnh thể từ đế cấp thần tài chế tạo. Thậm chí Lâm Thu còn mơ hồ cảm nhận được một tia tiên nhân khí tức. Không hổ là Diệu Huyền Sơn, khoảng cách Vô Lượng Hải gần nhất thế lực một trong. Quả nhiên có không ít bảo bối tốt. Lâm gia tiểu tổ, chuyến này từ ta dẫn đường. Chúng ta lập tức lên đường đi. Phi toa bên trên đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, không cần phải lo lắng. Diệu Huyền Sơn chủ hơi hơi khuất thân nói. Lâm Thu gật gật đầu, khoát tay chặn lại, đám người đồng loạt lên phi toa. Phi hành khí phía dưới, Diệu Huyền Sơn chủ cùng Diệu Huyền Sơn tất cả trưởng lão đứng tại nơi đài cao, ánh mắt phức tạp nhìn qua Lâm Thu. Một lần này xuất chinh, rất có thể quyết định 3.000 tinh vực vận mệnh tương lai. Một trận chiến này, Lâm Thu như trở về, tất thành truyền kỳ. Còn nếu là thất bại, Diệu Huyền Sơn chủ nhịn không được siết chặt nắm đấm. Nàng không hy vọng Lâm Thu vẫn lạc, thế nhưng tiên nhân vẫn lạc chi địa rốt cuộc cất giấu cái gì, nàng cũng không cách nào đoán trước. Hy vọng ngươi có thể còn sống trở về. Nàng ở trong lòng nhẹ giọng thì thầm. Chư vị, có duyên gặp lại. Lâm Thu đứng tại phi toa phần cuối, hướng phía dưới chắp tay. Oanh! Phi hành khí phá không, trong nháy mắt hóa thành lưu quang. Hướng ngoài vạn dặm không biết chiến trường mau chóng đuổi theo. Vô Lượng Hải, mênh mông vô ngần, trong thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch chi vực. Quanh năm đều có nồng đậm khói đen tràn ngập trên mặt biển. Như kiểu quỷ mị hư vô không ngừng sôi trào, che khuất bầu trời. Liền thần thức dò xét đều trở nên cực kỳ nhận hạn chế. Lúc này bọn hắn đã đi xuyên đã nửa ngày. Dù cho cửu âm bọn người đều là đại đế cường giả, thị lực cùng thần thức tất cả lạ thường. Nhưng mà tại Vô Lượng Hải, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy phạm vi trăm dặm. Lại xa chính là một mảnh hỗn độn, sâu không thấy đáy hắc ám. Diệu Huyền Sơn chủ thôi động phi hành khí, khổng lồ hạm thuyền vạch phá hải sương mù. Linh Văn Minh khắc thân thuyền phóng thích vòng bảo hộ màu vàng nhạt, đem khói đen ngăn cản bên ngoài. Thế nhưng là, phi hành khí năng lượng vòng bảo hộ lại không ngừng chịu đến ăn mòn. Khi thì lóe ra quỷ dị ám hồng sắc quang văn, dường như gặp một loại nào đó sức mạnh không biết xâm nhập. Cửu Âm chờ thần ma phân tán ở phi hành khí bốn phía, thần niệm không ngừng dò xét hải vực tình huống. Nhưng một đường mà đến, sắc mặt của mọi người càng khó coi. Không chờ chân chính đến tiên nhân vẫn lạc chi địa, trong biển liền đã bắt đầu sao động bất an. Nếu như tới gần tiên nhân vẫn lạc chi địa, thì còn đến đâu? Phanh! Màu đen sóng biển nổ tung. Một cái ngàn trượng dài quỷ diêu vực sâu bỗng nhiên phá sóng mà ra. Hắn toàn thân đen như mực, sinh ra ba con u lam mắt dọc, phóng thích ra nồng nặc hỗn độn khí tức. Nó vỗ cực lớn cánh màng, như quỷ ảnh giống như hướng phi hành khí đánh tới. Một tấm huyết bồn đại khẩu, có thể thôn phệ toàn bộ thân hạm. Nhưng mà, còn không đợi nó tới gần. Cửu Âm tay áo vung khẽ. Một đạo đen như mực minh diễm ầm vang bắn ra, xông thẳng quỷ diêu đầu người. Oanh! Kèm theo một tiếng rú thảm, quỷ diêu thân thể trong nháy mắt hóa thành tro tàn, liền xác đều không thể lưu lại. Có thể đây vẫn chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó, vô lượng biển sâu chỗ truyền đến từng trận trầm muộn gào thét. Từng cái hải thú cảnh giới càng không bắt đầu hiện lên. Bọn chúng hai mắt tinh hồng, giống như là bị một loại nào đó tồn tại bí ẩn điều khiển, hung hãn không sợ chết hướng phi hành khí vọt tới. Thậm chí, còn có cá lớn cảnh giới hỗn độn nhảy ra mặt nước. Nhấc lên thao thiên cự lãng, mở ra dữ tợn miệng lớn, muốn thôn phệ hết thảy. Thúc phụ, ta tới giúp ngươi. Lâm Tiêu. Viễn cầm thương nhảy ra, một thương quét ngang. Thương mang như trường hồng, trong nháy mắt đem ba đầu hỗn độn hải thú chém thành hai khúc. Máu tươi như mưa to vẩy xuống mặt biển, nhuộm đỏ nước biển màu đen. Thái Dương nữ đế mạch hồng cách đứng ở đầu thuyền, tay cầm nhật diễm thần kiếm. Kim sắc thần hỏa như là cổ sao chổi rơi xuống, đem bốn phía hải thú đốt diệt thành hư vô. Một trận chiến này, mọi người đều chưa từng thu liễm thực lực. Ngắn ngủi phút chốc, trên mặt biển đã là thi hài trải rộng, huyết thủy phiêu lưu. Nhưng mà, sắc mặt của mọi người nhưng như cũ trầm trọng. Bởi vì, bọn hắn đều có thể phát giác được. Theo dần dần tới gần tiên nhân vẫn lạc chi địa, toàn bộ vô lượng hải sức mạnh ba động càng quỷ dị. Làm phi hành khí chạy đến cái nào đó giới hạn, Diệu Huyền Sơn chủ bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Kinh ngạc nói, không tốt. Nơi này pháp tắc đang ăn mòn chúng ta đạo khu. Oanh! Một cổ lực lượng vô hình đột nhiên buông xuống, giống như là thương thiên uy áp, trấn áp toàn bộ sinh linh sinh cơ. Lâm Thu trong nháy mắt cảm thấy đạo cơ của mình một hồi nhói nhói. Bị vô hình nào đó chi lực xé rách. Đất trời bốn phía ở giữa tràn ngập cực mạnh đạo tắc ba động. Nhưng lại dị thường vặn vẹo, tại bài xích tất cả tiên cấp trở xuống tồn tại. Sơn chủ. À nhưng vào lúc này, trên máy bay, hơn 10 người phụ trách điều khiển Diệu Huyền Sơn đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị mà kêu thảm một tiếng. Tất cả Diệu Huyền Sơn đệ tử trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đám mưa máu, liền nguyên thần đều không thể đào thoát. Đám người hải nhiên. Không phải đại đế cảnh giới thực lực, vậy mà một khi xâm nhập nơi đây, chính là số mệnh phải chết đi. Nếu như Lâm Thu không có Cửu Âm, Mạch Hồng Cách bọn người toàn lực hộ pháp, đoán chừng cũng khó trốn này ắt. Mạch Hồng Cách quyết định thật nhanh, tiếp tục bộc phát ra Thái Dương thần quang, bảo vệ bên cạnh người. Mà Cửu Âm, Lâm Tiêu Viễn bọn người nhao nhao vận chuyển công pháp hộ thể. Mới miễn cưỡng ngăn cản được loại kia kinh khủng pháp tắc trấn áp. Đây là cái gì lực lượng? Lâm Tiêu Viễn trầm giọng nói. Diệu Huyền Sơn chủ sắc mặt tái nhợt, cái này ta đây cũng không rõ ràng. Mọi người đều cảm thấy một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được nguy cơ. Cho dù là bọn họ tất cả là đại đế, vẫn như cũ có loại con kiến hôi nhỏ bé cảm giác. Trước kia còn không tin đây là tiên vương vẫn lạc chi địa, bây giờ. Không thể không tin. Ngay tại bầu không khí cực độ đè nén thời điểm. Tân thu phục tiên thiên thần ma. Cũng là phía trước liền ngủ say tại vô lượng biển sâu chỗ biển sâu Huyền Vũ Đà Thần. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước sôi trào hải sương mù, trong mắt lộ ra vẻ chấn động. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, phảng phất nhớ ra cái gì đó kinh khủng ký ức. Vùng biển này. Hắn thấp giọng thì thào, âm thanh mang theo rung động ý, Lâm Thu chú ý tới Đà Thần không thích hợp. Nhíu mày, trầm giọng vấn đạo, ngươi nhớ tới cái gì? Đà Thần hít sâu một hơi, chậm rãi nói, lão phu dù chưa từng tự mình đến qua nơi đây, nhưng ở viễn cổ cốt văn bên trong, gặp qua liên quan tới nơi này ghi chép. Bây giờ nơi này. Tình hình, cùng cái kia ghi chép giống nhau y hệt. Cái gì ghi chép? Lâm Tiêu Viễn ánh mắt ngưng lại. Đà Thần ngữ khí mang theo không cách nào che giấu kính sợ cùng sợ hãi. Nơi đây, tên là Vô Lượng Minh Hải, chính là thượng cổ tiên vương vẫn lạc chi địa. Nhưng, thanh âm hắn có chút dừng lại, lập tức chậm rãi nói ra một câu khiến cho mọi người da đầu tê dại lời nói. Tục truyền, chung thay ở đây, cũng không phải là một vị tiên vương, mà là mấy vị. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Trong lòng mọi người nhấc lên sóng to gió lớn. Cái gì? Diệu Huyền Sơn chủ hải nhiên, ngươi nói là ở đây chung giấu lấy không chỉ một vị tiên vương. Đà Thần sắc mặt cực kỳ khó coi, thấp giọng nói. Coi là thật. Hơn nữa, bọn hắn cũng không phải là chết bởi đại chiến, mà là chết bởi một loại nào đó không biết quỷ dị chi lực. Câu nói này, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được một cổ lạnh thấu xương ý, một cái tiên vương đã cực kỳ kinh khủng, nhưng mà, lại có mấy vị tiên vương tán thân nơi đây? Bọn hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì, vậy mà một cái đều không thể đào thoát. Bốn phía khói đen càng đậm. Toàn bộ vô lượng minh hải phản phất một cái cự thú cổ họng, lúc nào cũng có thể sẽ đem mọi người thôn phệ. Lâm Thu chậm rãi nắm chặt nắm đấm, ánh mắt như đao. Mặc kệ phía trước là cái gì, chúng ta đều phải đi vào. Ánh mắt của hắn kiên định, liếc nhìn đám người, chuẩn bị lẻn vào. Lời này vừa nói ra, tâm thần mọi người chấn động. Thế cuộc trước mắt đã không cho phép bọn hắn chần chừ nữa. Ngoại giới pháp tắc trấn áp càng mãnh liệt, cho dù là đại đế cảnh cường giả, cũng cần toàn lực vận chuyển công pháp hộ thể, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Loại tình huống này, chỉ có liều chết hết tất cả, lợi dụng tốc độ nhanh nhất đột nhập khu vực hạch tâm. Bằng không chỉ có thể bị cổ này áp chế lực ngạnh sinh sinh nghiền nát. Phi toa nội bộ, tất cả cấp đại đế cường giả nhau nhau động thủ. Bàn bạc đế uy phun trào, xuyên vào phi toa pháp trận bên trong. Trong chốc lát, cả chiếc phi toa bên trên thần văn hiện lên. Giống như tinh thần lưu chuyển, rực rỡ chói mắt. Oanh! Phi toa tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Tựa như một quả trùng sáng, tại hắc ám vô lượng minh hải bên trong phi nhanh. Nhưng mà, theo bọn hắn tới gần khu vực hạch tâm, chung quanh uy áp càng lớn. Toàn bộ không gian đều bị một loại vô hình vĩ lực vặn vẹo. Bốn phía ẩn ẩn truyền đến vạn linh kêu rên quỷ dị âm thanh. Phản phản vùng biển này đang hướng bọn hắn đưa ra cảnh cáo. Cửu Âm bây giờ ánh mắt rét lạnh, hắn đối với dò xét sức mạnh biến hóa cực kỳ nhạy cảm. Hắn cấp tốc cảm giác bốn phía, trầm giọng nói, phiến khu vực này pháp tắc cực không ổn định. Nhưng ở phương bắc 30 dặm chỗ, có một đạo không gian bạc nhược điểm. Chúng ta nếu có thể tinh chuẩn định vị, mượn nhờ phi toa xuyên qua thời không năng lực, liền có thể trong nháy mắt tiến vào biển sâu địa quật, tránh đi ngoại tầng rỉ ra áp lực. Rất tốt. Lâm Thu ánh mắt ngưng lại, Diệu Huyền Sơn chủ, toàn lực khóa chặt phương vị, chuẩn bị xuyên thẳng qua. Giờ này khắc này, đã xâm nhập đáy biển, chung quanh tất cả đều là tiên nhân chi uy đè ép. Nếu như không thể xuyên qua tiến vào động quật tránh né, cái kia tất cả mọi người đều sẽ bị vô cùng vô tận áp lực cho triệt để chèn chết. Dưới mắt đánh cược một lần, chính là tìm sống trong chết. Diệu Huyền Sơn chủ trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, nàng không nghĩ tới Lâm Thu vậy mà dự định mạo hiểm như vậy. Trực tiếp lấy xuyên qua thời không phương thức xâm nhập không biết khu vực. Cách làm này cực kỳ nguy hiểm. Một khi tọa độ sai lầm, phi toa vô cùng có khả năng bị xé nứt. Hoặc trực tiếp lâm vào không gian loạn lưu, vĩnh viễn không đường về. Nhưng bây giờ, nàng đã không có cơ hội lựa chọn. Hoặc có lẽ là, tất cả mọi người ở đây cũng không có. Xuyên qua thời không trận pháp đã khởi động. Diệu Huyền Sơn chủ hít sâu một hơi, bàn tay đặt tại phi toa hạch tâm trên trận pháp. Mấy vạn đạo phù văn huyền ảo xen lẫn lưu chuyển. Cả chiếc phi toa bắt đầu chấn động, chung quanh hư không ẩn ẩn nứt ra nhỏ xíu khe hở. Tất cả mọi người, vịnh chắc. Oanh! Phi toa đột nhiên gia tốc, từng đạo gợn sóng không gian tại bốn phía nổ tung. Hắc ám nước biển bị cùng bạo lực trùng kích xé rách ra vô số vòng xoáy, toàn bộ thiên địa đều tựa như bắt đầu vặn vẹo. Trong nháy mắt, phi toa tựa như lưu tinh vạch phá thiên khung. Dĩ vô pháp hình dung tốc độ biến mất ở hắc ám trong vùng biển, xông thẳng cái kia phiến không biết biển sâu địa quật. Bá! Chỉ trong nháy mắt. Làm phi toa từ không gian kẻ nứt bên trong xông ra, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cổ hoàn toàn khác biệt khí tức. Ở đây không có ngoại tầng loại kia làm cho người hít thở không thông pháp tắc trấn áp, thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch không gian. Trong động quật bên ngoài, phản phất là thế giới hoàn toàn khác biệt. Đám người chậm rãi mở mắt. Cảnh tượng trước mắt làm bọn hắn tâm thần kịch chấn. Đây là một cái rộng lớn vô ngần đáy biển động quật. Trong động quật lơ lửng vô số bể tan tành tiên binh, không trọn vẹn thần văn bia đá. Thậm chí còn có mấy cổ sớm đã phong hóa tiên thi. Bọn hắn còn sót lại xương cốt hiện ra ánh sáng nhạt, để lộ ra đã từng không ai bì nổi huy hoàng. Tối làm cho người kinh hãi là, tại động quật chỗ sâu, vậy mà đứng sừng sững lấy một tòa vô cùng to lớn thần điện màu đen. Phản phất xuyên qua vô tận năm tháng, như cũ sừng sững không ngã. Mạch Hồng Cách hít sâu một hơi, âm thanh trầm thấp, ở đây, xem ra thật sự tán qua tiên vương. Không có người có thể trả lời nàng vấn đề này. Cho dù là tiên thiên thần ma, cũng chỉ là từng nghe nói thần thoại thời đại phía trước tiên nhân truyền thuyết. Về phần bọn hắn, là chưa từng thấy qua tiên. Lâm Thu vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt đảo qua đám người, trầm giọng nói, thần ma chia ra hành động, một khi phát hiện bất kỳ khác thường gì, lập tức kêu cứu. Còn có vô luận như thế nào? Nhất thiết phải tìm được nơi đây tiên vương tên dòng họ. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đều đến loại địa phương này, không phải tìm kiếm tiên cấp lưu lại quý giá di sản. Ngược lại muốn trước làm rõ ràng những tiên nhân này dòng họ. Lâm gia tiểu tổ, ngươi vì cái gì cố chấp như thế nơi này? Diệu Huyền Sơn chủ nhịn không được vấn đạo. Tìm được Tiên Vương tên, thật sự trọng yếu như vậy. Lâm Thu cũng không giảng giải quá nhiều, chỉ là trầm giọng nói. Chuyện này, liên quan đến chúng ta sinh tử tồn vong. Nếu như tìm không thấy Tiên Vương tên, liền không có cách nào thông qua hệ thống biên tập bối cảnh, bảo trụ đám người. Như vậy tất cả mọi người đều phải chết nơi này. Trong cơ thể hắn đạo thư đang điên cuồng ba động. Mà khi Lâm Thu tầm mắt nhìn về phía tòa kia hắc ám cung điện lúc, ba động càng lớn. Đây là đạo thư tại dự cảnh tín hiệu. Thấy hắn thần sắc kiên định, trong lòng mọi người mặc dù nghi hoặc, cũng không hỏi nhiều nữa. Bọn hắn biết, Lâm Thu tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Tất nhiên hắn coi trọng như vậy, tất nhiên có thâm ý khác. Trong động quật áp lực kém xa ngoại giới vô lượng hải kinh khủng như vậy. Lâm Thu phỏng đoán, khả năng này là bởi vì bọn hắn đã xuyên qua cái nào đó truyền tống trận. Trực tiếp từ đáy biển tiến nhập khu di tích này bên trong. Cái này giải thích vì sao vừa tiến vào ở đây, loại kia làm cho người hít thở không thông trấn áp chi lực liền biến mất vô tung. Nhưng nếu thật là truyền tống trận, cái kia tòa động quật này rốt cuộc là người nào sở kiến? Lâm Thu trong lòng âm thầm suy tư. Cùng lúc đó, mọi người đã phân tán ra tới, bắt đầu ở khu di tích này bên trong tìm kiếm hết thảy có thể dùng tin tức. Một lát sau, đám người tập hợp lên một chút manh mối. Lâm Tiêu Viễn mang về một khối bể tan tành bia đá, phía trên khắc lấy mơ hồ văn tự. Dường như là một loại thượng cổ tiên văn, nhưng rất nhiều nơi đã mơ hồ, khó mà phân biệt. Hơn nữa, thúc phụ, chất nhi vô năng, tiên nhân văn tự ta căn bản xem không hiểu. Lâm Tiêu Viễn gãi đầu một cái, có chút xấu hổ. Nếu như nói thần thoại thời đại tốt xấu còn có thể nghe nói tiên nhân truyền thuyết. Thậm chí còn có thể tìm tới một chút di tàn. Như vậy đến đế khải thời đại sau trưởng thành các đại đế. Nhưng là căn bản chưa thấy qua cùng tiên có liên quan vật phẩm. Chớ nói chi là nhận biết văn tự. Toàn bộ hết thảy cũng là truyền miệng xuống truyền thuyết. Nếu như không phải có chút gia tộc môn phái có liên hệ thế ngoại thiên lão tổ bí pháp. Biết được tiên tồn tại. Bằng không thì bọn hắn đoán chừng cho là đại đế cũng đã là cảnh giới tu hành đỉnh cao nhất. Mà Mạch Hồng Cách tại một chỗ phế tích kia bên trong, tìm được một thanh nửa tàn tiên kiếm. Thân kiếm rỉ sét, tự hồ dính qua một loại nào đó khí tức đáng sợ. Chính là bởi vì lây dính cái này khí tức, chui tiên kiếm này mới phản phất bị triệt để phong ấn đồng dạng. Liền đại đế đều có thể cầm trong tay. Bất quá, trong đó khí tức, để Mạch Hồng Cách vị đỉnh tim đại đế này đều có chút tim đập nhanh. Lâm Thu tại động quật chỗ sâu một tòa tàn phá trên bệ đá, phát hiện một bộ khắc ấn. Lờ mờ miêu tả lấy cái nào đó thân ảnh. Hắn sừng sững giữa thiên địa, sau lưng vô số nhật nguyệt tinh thần vần quanh, giống như một tôn trấn áp vạn cổ tồn tại. Bộ dạng này khắc ấn chẳng lẽ chính là vị kia rơi xuống tiên vương. Lâm Thu ánh mắt thâm thúy, ẩn ẩn có một loại bất an dự cảm. Bọn hắn, tự hồ đang đến gần một hồi bị chôn giấu viễn cổ bí mật. Đúng lúc này, Cửu Âm thần tình kích động, tay nâng một nắm cổ lão thẻ tre, vội vã chạy đến. Chủ nhân, thứ này ngươi mau nhìn xem. Đám người tụ tập mà đến, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía cái kia nắm thẻ tre. Thẻ tre đã mục nát pha tạp, mơ hồ lộ ra tuế nguyệt ăn mòn vết tích. Nhưng trong đó văn tự nhưng như cũ rõ ràng, tản ra một tia thượng cổ khí tức. Những chữ này là thần ma văn. U Minh Tranh ngưng thần quan sát, ngữ khí mang theo vài phần kinh ngạc. Xem như thượng cổ thần thoại thời đại thần ma văn tự, tại chỗ thần ma nhóm bao nhiêu đều có thể miễn cưỡng nhận ra một chút. Nhao nhao vây quanh, cẩn thận phân biệt. Nhưng mà, Lâm Thu mới vừa vặn tới gần, thể nội đạo thư vậy mà lờ mờ chấn động đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thu nhíu mày, đạo thư dường như đang đối với cái này nắm thẻ tre sinh ra cảm ứng nào đó. Hắn hít sâu một hơi, tạm thời kềm chế nghi ngờ trong lòng, ánh mắt một lần nữa rơi vào trên thẻ trúc. Trước tiên làm rõ ràng cái này biển sâu động quật bí mật lại nói. Lâm Thu lúc này triệu tập đám người, bày ra phá giải. Đang lúc mọi người dưới sự cố gắng, trên thẻ trúc thần ma văn dần dần bị giải đọc. Mà theo từng cái cổ lão ký tự bị dịch ra, một cái kinh thiên động địa bí mật cuối cùng nổi lên mặt nước. Thần thoại thời đại cũng không phải là điểm xuất phát. Tất cả mọi người đều là chấn động. Có ý tứ gì? Lâm Tiêu Viễn nhíu mày, ánh mắt đảo qua trên thẻ trúc văn tự. Chẳng lẽ tại thần thoại thời đại phía trước còn có càng cổ lão kỷ nguyên? Diệu Huyền Sơn chủ sắc mặt phức tạp, thấp giọng thì thầm. Tục truyền, tại thần thoại thời đại phía trước tồn tại một cái bị lãng quên man hoang thời đại. Đó là một cái chư thiên thần Phật buông xuống thế gian, điều động tiên nhân tử để tranh đoạt 3.000 tinh vực cơ duyên kỷ nguyên hỗn loạn. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Thần thoại thời đại đã là chúng sinh nhận thức cực hạn. Nhưng cái này nắm thẻ tre lại ít kỳ xuất càng xa xưa quá khứ. một cái bị triệt để chôn, không vì hậu thế biết kỷ nguyên. Man hoang thời đại, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì cái gì tất cả tiên nhân đều tại thời đại kia tiêu thất, dẫn đến hậu thế lại không tiên nhân hàng thế? Chúng nhân trong lòng, bỗng nhiên bịt kín một tầng khó có thể dùng lời diễn tả được trầm trọng cảm giác. Lâm Thu ánh mắt thâm thúy, chỉ sợ lúc này mới chỉ là một góc của băng sơn. Mà cái kia bí mật chân chính, như cũ ẩn sâu ở tòa này thần bí tiên vương mai cốt chi địa bên trong. Thẻ tre ghi chép vẫn còn tiếp tục, để lộ ra càng nhiều kinh thế hải tục nội dung. Tại cái kia xa xôi man hoang thời đại, chư thiên thần Phật cùng nổi lên. Chúng thần vì tranh đoạt tín ngưỡng cùng cơ duyên, nhao nhao điều động tiên gia đệ tử hạ phàm. Tranh đoạt 3.000 tinh vực tạo hóa. Mà nơi đây, chính là trước kia rất có hung danh rất hoang thần điện. Hoang thần điện. Đám người nghe được cái tên này, trái tim không khỏi đột nhiên nhảy một cái. Thẻ tre ghi chép cũng không kỹ càng, nhưng nó rõ ràng viết ra. Ngôi thần điện này, chính là một vị từ phàm tục giết tới tiên gia, cuối cùng đứng hàng chư thần Phật ban vị thiên đế địa điểm cũ. Thiên đế địa điểm cũ. Tất cả mọi người tâm thần kịch chấn, trong mắt tràn đầy rung động. Nơi đây vậy mà từng cùng một vị thiên đế có quan hệ. Thiên đế lại là cái gì? Tiên cấp phía trên, còn có cao hơn tồn tại. Lâm Tiêu Viễn âm thanh có chút khô khốc, thậm chí mang theo vài phần không dám tin. Thời khắc này đám người cuối cùng ý thức được, vấn đề của nơi này đã vượt xa khỏi tiên cấp độ này. Đây không phải đơn thuần tiên cấp vẫn lạc chi địa, mà là cao hơn cấp bậc chư thiên thần Phật tầng diện chiến trường di chỉ. Nói một cách khác, ở đây chung tiên vương, cực có thể từng tham dự qua một loại nào đó siêu việt tiên đạo kinh thế đại chiến. Không khí động lại phút chốc, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cổ không hiểu cảm giác áp bách. Tiên cấp, trong mắt bọn hắn đã là giữa thiên địa tồn tại cường đại nhất. Thế nhưng khối này thẻ tre cũng không âm thanh mà nói ra. Tại vậy càng xa xôi thời đại, tiên vương, bất quá là chư thiên thần Phật tranh đấu trên bàn cờ quân cờ mà thôi. Đám người lẫn nhau đối mặt, trên mặt đều là kinh hãi. Nếu như tiên cấp phía trên thật tồn tại tầng thứ cao hơn tồn tại, vậy bọn hắn trước đây nhận thức đây tính toán là cái gì? Chẳng lẽ, tiên nhân cũng không phải là tu hành điểm kết thúc? Thậm chí ngay cả tiên vương, cũng chỉ là cao hơn tồn tại trong mắt hạt bụi nhỏ. Giờ khắc này, cho dù là thường thấy vô số cảnh tượng hoành tráng tiên thiên thần ma nhóm, trong lòng cũng không nhịn được nhấc lên sóng biển ngập trời. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng trên đời này lại còn có khủng bố như thế tồn tại? Chư thiên thần Phật. Thiên đế. Tiên cấp phía trên, thật tồn tại người mạnh hơn sao? So sánh với đám người đối với tầng thứ cao hơn tồn tại rung động, Lâm Thu lại càng thêm chú ý tiên vương tên. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối khóa chặt tại trên thẻ trúc, thần sắc ngưng trọng. Cửu âm, trong thẻ tre có hay không ghi chép cụ thể dòng họ? Cửu âm yên lặng lật xem trong tay thẻ tre, cẩn thận thẩm tra đối chiếu lấy mỗi một cái ký tự. Nhưng mà, làm hắn triệt để giải mã xong tất cả văn tự sau, cuối cùng cho ra một cái làm cho người thất vọng kết luận. Không có. Lâm Thu ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái cũng không có. Cửu âm sắc mặt không dễ nhìn nói, chủ nhân, giống như là một bản sách sử, ghi lại chỉ là một đoạn ngắn lịch sử, mà không có viết ra cụ thể tên người. Lâm Thu trầm mặt, chân mày nhíu chặt hơn mấy phần. Đây mới là khó giải quyết nhất vấn đề. Bọn. Hắn không phải tới khảo cổ, mà là muốn tìm tới những cái kia vẫn lạc tiên vương tên. Bằng không, xông vào ở đây, rất có thể sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Nhưng bây giờ, trọng yếu nhất tin tức, vẫn không có bất luận cái gì tiến triển. Lâm Thu hít sâu một hơi, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Không đúng. Nếu như ở đây thực sự là một vị nào đó thiên đế địa điểm cũ, làm sao có thể liền một điểm di vật cũng không tìm tới. Nơi đây bên trong, rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu bí mật. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía thần điện chỗ càng sâu. Có lẽ, chân chính đáp án, còn chưa từng hiện lên. Tìm tiếp a, Lâm Thu nói. Đám người phân tán tại trong động quật, một bên tìm kiếm manh mối, một bên cảnh giác hoàn cảnh bốn phía. Nhưng mà, mảnh này nơi chôn xương quỷ dị đến đáng sợ. Không chỉ không có bất luận cái gì vật sống, liền một tia sinh cơ đều không tồn tại, phản phất là tĩnh mịch thiên địa. Chủ nhân. Lúc ngao âm thanh vang lên, nó xem như thời gian pháp tắc một đạo thần ma, có được vượt qua thường nhân thời gian cảm giác. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua cực độ chậm chạp, một năm tương đương với ngoại giới 3.000 tinh vực một ngày. Lời này vừa nói ra, đám người không khỏi liếc nhau một cái, lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Hoa trương như vậy. Cửu âm nhíu nhíu mày. Nếu thật là dạng này, đây chẳng phải là có thể ở đây điên cuồng tu luyện. Lâm Tiêu Viễn trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Trên lý luận là. Lúc ngao gật đầu một cái, bất quá, ở đây dù sao cũng là tiên nhân mai cốt chi địa, ai cũng không biết sẽ có hay không có ngoài ý muốn gì. Lâm Thu trầm tư phút chốc, ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía. Mặc dù ở đây tĩnh mịch một mảnh, nhưng trong không khí lại tràn ngập nồng đậm đến mức tận cùng linh khí, xa xa siêu việt ngoại giới bất kỳ một cái nào tu luyện thánh địa. Cũng khó trách. Diệu Huyền Sơn chủ than nhẹ, ở đây chôn vùi xuống vô số tiên nhân, bọn hắn vẫn lạc, khiến cho thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm. Các ngươi nhìn, giống như ở chỗ này, sẽ tự phát tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí. Không biết là ai nhắc nhở một câu, mọi người mới phát hiện, tự thân tu luyện đế kinh, cổ kinh vậy mà tại vô ý thức tình huống phía dưới tự động vận chuyển. Tu vi của ta. Có thần ma kinh ngạc cảm thụ một chút, vậy mà giãn ra. Nguyên bản rất nhiều kẹt tại bình cảnh tồn tại, đều rõ ràng phát giác tu vi của mình có chỗ đề thăng. Thậm chí có loại tùy thời đều có thể đột phá cảm giác. Tuy nói ở đây quỷ dị, nhưng ngược lại cũng coi như là một chỗ tu luyện bảo địa. Mạch Hồng Cách cảm khái nói. Nhưng mà, Lâm Thu nhưng lại không bởi vì trong tu luyện chỗ tốt mà buông lỏng, bởi vì hắn nhức đầu nhất sự tình hay là tìm không đến tiên vương tên. Chẳng lẽ nơi này tiên nhân, cũng không có lưu lại bất kỳ họ gì ghi chép. Lâm Thu vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm thấy có chút khó giải quyết. Cặp Lâm Thu nhíu mày suy tư, tại chỗ tiên thiên thần ma nhóm lập tức xung phong nhận việc nói, chủ nhân, chúng ta lại đi tìm xem. Thế là, đám người tiếp tục phân tán tìm kiếm, mà lần này, bọn hắn một tìm chính là ròng rã một tuần. 7 ngày trôi qua, bọn hắn phát hiện đại lượng rơi xuống tiên nhân thi thể. Còn, có một số đã không cách nào sử dụng tiên binh tiên bảo, nhưng vẫn không có bất luận cái gì tin tức có giá trị. Không có bất kỳ cái gì chữ trên mộ, không có bất kỳ cái gì khắc chữ mộ bia. Thậm chí ngay cả một cái hoàn chỉnh tục danh cũng không tìm tới. Cái này khiến Lâm Thu mày nhíu lại phải sâu hơn. Chẳng lẽ, những tiên nhân này cũng là không tên không họ sao? Ngay tại hắn sắp từ bỏ hy vọng thời điểm. Nơi xa, một đạo âm thanh xé gió truyền đến. Mạch Hồng Cách thân ảnh ở giữa không trung lóe lên mà tới, trong tay cầm hai dạng đồ vật, hưng phấn mà nói, Lâm Thu, ta tìm được một khối lệnh bài, còn có một phần kinh thư. Mạch Hồng Cách cẩn thận từng ly từng tí nâng lệnh bài cùng cái kia bản cổ kinh. Nàng một đường xâm nhập tìm tòi, cuối cùng tại một chỗ cổ lão tàn phá trên bệ đá phát hiện cái này hai cái di vật. Mà khi nàng mang về vật này trong nháy mắt, Lâm Thu ánh mắt chợt sáng lên. Nhanh, lập tức phiên dịch. Hắn lúc này để tiên thiên thần ma nhóm tiến hành giải mã, đồng thời tiếp nhận lệnh bài, tử tế suy nghĩ. Lệnh bài đã có chút hỏng, nhưng vẫn như cũ kiên cố vô cùng. Dường như là một loại nào đó cực kỳ đặc thù chất liệu, dù là kinh nghiệm vô tận năm tháng cũng chưa từng mục nát. Cử âm còn thử một chút có thể hay không uống công nó. Kết quả phát hiện căn bản tách ra bất động. Cho dù là cấp đại đế cường giả, đối mặt chất liệu này lệnh bài đều không có biện pháp. Lâm Thu nheo mắt lại, đầu ngón tay vuốt ve trên lệnh bài cổ lão Minh Văn. Hoang Thiên. Hắn cơ hồ trong nháy mắt liền nhận ra hai chữ này. Nhưng mà, cách viết cái chữ này, rõ ràng không phải thần thoại thời đại, cũng không phải đế khải thời đại. Ý vị này. Đây là một cái sản phẩm của thần thoại thời đại trước đây. Lâm Thu trong lòng hơi rung. Cái này không chỉ có là đối với man hoang thời đại tồn tại cường lực bằng chứng, càng đã chứng minh trên thẻ trúc ghi chép cũng không phải là hư giả. Thần thoại thời đại cũng không phải là điểm xuất phát, tại nó phía trước, còn có một cái càng thêm cổ lão kỷ nguyên. Mà lúc này, tiên thiên thần ma giải mã việc làm cũng có chỗ tiến triển. Mặc dù bộ phận văn tự cho dù là bọn hắn cũng không nhận ra được, nhưng bởi vì thần ma văn truyền thừa cũng không hoàn toàn đoạn tuyệt. Chấp phá lung tung phía dưới, vẫn như cũ có thể miễn cưỡng nhận ra đại bộ phận nội dung. Theo giải mã hoàn thành, tất cả mọi người đều không khỏi nín thở. Vết tích của man hoang thời đại, cuối cùng hiện lên. Căn cứ vào thẻ tre ghi chép, phiến địa vực này, từng là man hoang thời đại một tòa cổ chiến trường. Trước kia, chư thiên thần Phật, tiên tộc đại năng, vô thượng thần ma. Tất cả đỉnh tiêm thế lực đều ở nơi này triển khai một trận đại chiến chấn động thế gian, mà tranh đoạt hạch tâm, chính là ngôi thần điện này. Rất hoang thần điện, từng là một vị nào đó vang dội cổ kim nhân vật di chỉ. Mà trước tiên thiên thần ma giải mã đến cuối cùng mấy cái chữ mấu chốt lúc, ánh mắt của bọn hắn chợt biến đổi, chỗ sâu trong con ngươi lộ ra khó có thể tin rung động. Cửu âm hít sâu một hơi, chậm rãi thì thầm. Này thần điện chi chủ, chính là man hoang thời đại, tiếng tăm lừng lẫy Hoang Thiên Đại Đế. Hoang Thiên Đại Đế. Đám người nghe vậy, trong nháy mắt hãi nhiên. Chỉ là tiên vương, đã đầy đủ để bọn hắn kinh hồn tán đảm. Mà ngôi thần điện này chủ nhân, dường như là tầng thứ cao hơn tồn tại. Hoang Thiên Đại Đế tại man hoang thời đại liền đã đăng lâm thiên đạo quả vị, siêu phàm thoát tục, đứng hàng thần Phật tiên bang. Diệu Huyền Sơn chủ thì thầm đọc lên trên thẻ trúc văn tự, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhân vật như vậy, vì cái gì hậu thế không có chút nào ghi chép? Vì sao tại thần thoại thời đại sau đó, tất cả liên quan với man hoang thời đại vết tích, đều sẽ bị triệt để xóa đi? Tâm thần mọi người chấn động. Danh tiếng Hoang Thiên Đại Đế dù chưa từng tại thần thoại thời đại cùng lưu truyền, nhưng chỉ bằng đại đế hai chữ, liền đã đại biểu hết thảy. Ý vị này, tu hành thế hệ của Man Hoang thời đại, cực có thể so với hậu thế nhận thức càng thêm rộng lớn mênh mông. Nếu là dạng này, vậy vì sao Man Hoang thời đại sẽ biến mất? Truyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.